Xin chào tất cả các bạn. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 12 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên, Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tài Đế. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bách Lý Thần Hy khó khăn bước từng bước một, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, tiếng xương cốt gãy vỡ không ngừng truyền tới, từng tiếng một, nghe mà hãi hùng. Lúc nào, lý trí của Băng Minh cũng luôn luôn rõ ràng nhất, nên người có phản ứng nhanh nhất cũng là hắn. Trực giác nói cho Băng Minh nếu hôm nay mà buông tha cho Bách Lý Thần Hy, thì ngày sau sẽ hậu hoạn vô cùng, bởi một người có thể bất chấp tất cả như thế cũng chính là người nguy hiểm nhất. Nghĩ vậy, hắn lần nữa lên tiếng. Chư vị, lúc này là cơ hội tốt nhất để giết chết Bách Lý Thần Hy. Lời vừa dứt lại lần nữa gây ra phong ba hỗn loạn trong không gian thần bí, làm kẻ thù của Bách Lý Thần Hy là một việc vô cùng nguy hiểm, bởi nếu không nắm bắt được cơ hội ra tay trước với nàng mà để nàng còn có cơ hội phản kích thì có lẽ ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết. Nạp Lan Ngôn Triệt quát lớn một tiếng, ngăn bọn họ lại. Mà tinh thần của các thành viên tổ chức quan cũng căng thẳng, nhưng nếu có người dám lại gần công kích họ, họ cũng sẽ không hề nương tay đáp trả. Năng lực không đủ sao, sợ gì chứ, bọn họ đoàn kết lại, có tinh thần dũng cảm không sợ chết. Chọc giận họ, họ sẽ không tiếc tất cả, cho dù là cái chết đuối rách. Nạp Lan Ngôn Kỳ đứng yên bất động, thấy hai bên lần nữa giao chiến quyết đấu với nhau bằng đủ mọi loại hình võ kỹ, mắt thấy đám người kia làm tổn thương người bên mình hay là người bên mình gây tổn thương cho đám người bên kia. Nạp Lan Ngôn Triệt lo lắng cho Nạp Lan Ngôn Kỳ, chỉ đành phải đứng sát bên bảo vệ cho hắn, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm thấy trận của hai bên. Triệt, giải huyệt cho ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ gần như là van xin y. Ta không thể trơ mắt đứng nhìn nàng gặp nguy hiểm như vậy được. Hoàng huynh, đệ thật sự cũng muốn giúp huynh giải quyết, nhưng mà đệ không làm được. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất bất đắc dĩ, thậm chí y còn không biết Bách Lý Thận Hy đã phong bế huyệt đạo nào của Nạp Lan Ngôn Kỳ, nên làm sao mà dám tự tiện giải huyệt. Nạp Lan Ngôn Kỳ tức tới đỏ mắt, lo lắng đến xanh mặt, hắn sao lại nghe theo lời của Ngự Thanh mà buông tay Thần Hy ra, làm sao hắn có thể quên mất điều này. Hắn không muốn Thần Hy gặp phải nguy hiểm, mà Thần Hy cũng không muốn nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm. Đông Phương Thanh Thanh vô cùng tức giận, ăn luôn đan dược tạm thời nâng cao tu vi mà Bách Lý Thần Hy cho nàng, phát huy năng lực hơn hẳn ngày thường, trực tiếp ném một người tán tu cấp bậc ma đạo sư trung cấp xuống dưới hồ thiên địa chi thủy. Bên trong hồ vang lên vài tiếng kêu, cái người bị ném xuống liền bị nước ăn mòn không còn. Không chỉ riêng Đông Phương Thanh Thanh, bất kỳ ai tận mắt chứng kiến cũng đều kinh hoàng hết sức. Thì ra uy lực hồ thiên địa chi thủy đáng sợ đến thế. Ngày sau đó bọn họ không hẹn cùng hướng mắt về phía Bách Lý Thần Hy. Tuy rằng nàng cách không xa, cách địa cực tuyết liên một đoạn, nhưng mà nàng là một người chân thật tồn tại, mà chân nàng vẫn đang từng bước một bước về phía trước. Lúc này, trong đầu họ bất giác hiện ra một loạt sự việc đột nhiên xảy ra, từ khi nhìn thấy Bách Lý Thần Hy cho đến giờ mới hoảng hốt nhận ra rằng thần ân quan trụ đối với nàng không có tác dụng, tự sắc quan trụ cũng không làm khó được nàng, kết giới tu vi cũng không ngăn được nàng, mà ngay cả nước hồ thiên địa chi thủy cũng không thể nào có thể ăn mòn được nàng. Quan trọng nhất là nàng dường như có khả năng tự chữa thương vô cùng mạnh mẽ, chẳng lẽ nàng thật sự là chuyển thế của người đó? Một khi gieo xuống mầm mống hoài nghi, hay nói đúng hơn là khi nhận định điều nghi ngờ này, thái độ của mọi người liền thay đổi, mà thành viên tổ chức quan đã nắm bắt được cơ hội, ngay lập tức đánh úp lại những người còn đang ngẩn người. Trong tức khắc, cảnh tàn sát lẫn nhau khốc liệt diễn ra, sát khí lan tràn, Mắt thấy những người bên mình bị đám người tu vi không bằng mình đánh bại, không gì bất ngờ tất cả những âm thanh đánh nhau trong cuộc chiến đều truyền vào tai Bách Lý Thần Hy, mà ngự thanh khiến nó sợ hãi rằng nàng sẽ bị ảnh hưởng mà ngừng lại, liên tục thì thầm bên tai nàng. Đừng ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước đi. Bách Lý Thần Hy làm sao có thể mặc kệ, đó là những người nàng vô cùng quan tâm, nhưng chuyện đến nước này nàng chẳng còn lựa chọn nào, chỉ có thể tiếp tục đi đến phía trước, đạt được địa cực tuyết liên. Vì vậy, cho dù cuộc chiến có tàn nhẫn kịch liệt tới đâu, nàng cũng không hề ngừng lại, mà vẫn cắn chặt răng, bước tiếp. Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ từ đầu vẫn luôn dõi theo nàng, thấy Băng Minh muốn ra tay với nàng liền không nhịn được kêu lên. Thần Hy, cẩn thận! Nạp Lan Ngôn Triệt nãy giờ luôn luôn làm một công hai việc, phải chú ý Nạp Lan Ngôn Kỳ đang kề cận trong nguy hiểm, còn phải phân tâm để ý tới an nguy của Nam Cung Điệp Y, sợ nàng ấy gặp nguy hiểm. Nam Cung Chi Khiêm từ nãy tới giờ luôn chú ý đến Bách Lý Thần Hy, thấy nàng gặp nguy hiểm cũng không màng tất cả xông qua đó, nhưng lại bị người cản lại, không thể phân tâm được. Người có tổ chức quan cũng đang bị ngăn cản, cho dù thấy Bách Lý Thần Hy gặp nguy hiểm cũng không cách nào giúp đỡ, liều mạng muốn xông qua giúp đỡ nhưng lại không thể công phá được phòng thủ của đối phương. Võ kỹ thiên giới, chém đoạn lưu vân. Bằng mình xông tới bên cạnh Bách Lý Thần Hy, trực tiếp xuất một chiêu võ kỹ thiên giới, ánh sáng lạnh lùng mà đoạt mạng người, trực tiếp bắn tới chỗ Bách Lý Thần Hy. Nạp Lan Ngôn Kỳ và đám người tổ chức quan đều thất kinh hô lên. Nạp Lan Ngôn Kỳ đẩy Nạp Lan Ngôn Triệt xông qua chỗ Bách Lý Thần Hy, ý đồ muốn cứu nàng, rốt cuộc vẫn chậm một bước. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Bách Lý Thần Hy chết chắc rồi, thì Ngự Thanh đột nhiên biến hình, hiện thân Thanh Đông, tạo ra một kết giới bao bọc quanh Bách Lý Thần Hy, cũng lợi dụng uy lực của thần thú bức lui Băng Minh. Thanh Long hiện hình là điều mà đám người Băng Minh không hề mong muốn. Uy lực của thần thú áp lên người khiến Băng Minh run rẩy. Không ai biết rằng sự hiện thân này của Thanh Long sẽ làm tiêu hao mất bao nhiêu linh lực của nó. Cũng chẳng biết trước rằng chiêu chém đoạn lưu vân kia, Thanh Long cũng bị thương, chỉ là nó đang giả trang chống đỡ. Dù sao, đó cũng là thần thú lại vừa hiện thân, trong lúc nhất thời không ai dám tiến đến gần Bách Lý Thần Hy. Thanh Long lơ lửng trên không trung, nhưng chỉ có mình nói biết đám sương mù phía trên hồ Thiên Địa Chi Thủy đã tiêu hao hết bao nhiêu linh lực của nó. Ngự Thanh, xuống đây! Bách Lý Thần Hy sao có thể quên một giọt nước hồ có thể ăn mòn vạn vật, một xíu sương mù tiêu hao vạn linh, mà linh lực của Ngự Thanh vốn chẳng hồi phục được bao nhiêu, làm như vậy chỉ càng tiêu hao càng nhiều linh lực. Không sao, người cứ tiếp tục đi về phía trước đi. Ngự Thanh từ chối yêu cầu của nàng, nó không thể trừng mắt nhìn nàng bị thương được. Xuống đây, đừng để ta nói lần thứ hai. Nàng nhẫn nhịn nỗi đau trên thân thể, vừa bước đi vừa nói, người tin hay không, tai ngài lập tức sẽ dừng lại. Người không thể như vậy được. Tùy miệng nói thế, nhưng nó vẫn hóa thành một con thanh xà nằm trên đầu Bách Lý Thần Hy. Năng lực của Bách Lý Thần Hy cũng đạt đến cực hạn rồi, liền chính bản thân nàng cũng không biết điều gì đã cho bản thân động lực để tiếp tục đi về phía trước, nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, tiếp tục đi về phía trước. Đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thấy Bách Lý Thần Hy không bị sao thì thở phào, Bằng mình rất không cam lòng nhưng e ngại có Ngự Thanh, thêm đám sương mù lạnh lẽo tận xương tủy phía trên hồ Thiên Địa Chi Thủy khiến cho đinh lực hao tổn, nhất thời cũng không dám vội vàng công kích. Chỉ còn có đám người tổ chức quan và những tán tu vi hơi cao chút vẫn còn đang đánh nhau, tự hồ không chết không ngừng. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn bóng lưng run rẩy của Bách Lý Thần Hy, dáng vẻ mong manh mà kiên cường, trong lòng vô cùng phức tạp, cũng không ngừng tìm cách giải huyệt bản thân mình. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Làm sao? Đường đường là quốc chủ Băng Minh, võ giả linh giới, thế mà không dám giết một người đang hãm thân trong hồ Thiên Địa Chân Thủy sao? thanh âm quen thuộc, giọng nói mai mỉa khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nam Cung Điệp Y, Băng Minh cùng nhìn lướt qua. Một thân áo trắng, dung mạo mỹ lệ làm lơ đi biểu tình trên mặt ấy thì nàng ta như một vị thiên tiên, ngoại trừ Tư Đồ Mộng Liên còn có thể là ai khác. Tư Đồ Đại Tế Tư, nếu có bản lĩnh sao không ra tài chứ? Mời. Bàn mình có vẻ mặt khó chịu, từ giọng nói cũng khó thể thấy hắn đang rất không vui, cười nhìn về phía La Gia vẻ mặt trắng bệch đang đứng đó. La Gia, giết chết Bách Lý Thần Hy, ta sẽ buông tha cho người rời khỏi. Người có phải nằm mơ giữa ban ngày? La Gia, sao phải nghe lời của người chứ? Đồng Phương Thanh Thanh cười nói. Đồng Phương Thanh Thanh, người yên tâm, người tiếp theo sẽ là ngươi. Tư Đồ Mộng Liên cười lạnh nói với La Gia. Cảm giác cái gì cũng không làm được như thế nào? Chỉ cần người giết chết Bách Lý Thần Hy, ta sẽ buông tha cho người và đệ đệ của người. Lời hứa của người ai làm chứng chứ? Mẫn Gia tiến lên trước, theo bản năng che chắn phía trước La Gia nói. Người nghĩ rằng sử dụng những thủ đoạn ti tiện đó liền có thể níu kéo ca ca ta, liền có thể hoàn toàn khống chế ca ca ta? Người đúng là quá ngây thơ đi. Nói cho người biết, ta căn bản chẳng để ý phải ở đâu. Muốn ca ca giết chủ tử ta, chuyện đó sẽ không bao giờ. Phải không? Tư Đồ Mộng Liên tự như đang cười, cái nhếch môi của nàng ta khiến người khác có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cũng không biết Tư Đồ Mộng Liên dùng thủ đoạn gì với La Gia, nhưng sau khi nàng ta một lần nữa đưa ra mệnh lệnh, La Gia đã không hề do dự, xông tới công kích Bách Lý Thần Hy. Ngăn hắn lại! Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nam Cung Điệp Y đồng thanh hô lớn. Mẫn Gia, Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy đồng thời xông tới. Mẫn Gia ngăn lại La Gia, còn hai huynh đệ Văn Nhân Trạch cùng hai thành viên khác của tổ chức quan bao quanh lấy Bách Lý Thần Hy, tạo thành thế bảo vệ bốn phía. Tư Đồ Mộng Liên, rốt cuộc người muốn làm cái gì? Chút tình nghĩa sư huynh muội còn sót lại của Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với Tư Đồ Mộng Liên đã hoàn toàn không còn ngay khi nàng ta lợi dụng La Gia để ra mệnh lệnh giết Bách Lý Thần Hy. Mộng Liên, dừng tay lại đi. Nạp Lan Ngôn Triệt cũng thất kinh trước hành động này của Tư Đồ Mộng Liên. Nàng này còn là tiểu sư muội của bọn họ sao? Mộng Liên, đừng trầm mê bất ngộ như thế nữa. Đôi mày của Nam Cung Điệp Y nhíu chặt, nhiều năm như thế, như hiện tại mới là chân chính quen biết Tư Đồ Mộng Liên, nàng ấy cho nàng cảm giác vô cùng xa lạ. Dừng tay sao? Trầm mê bất ngộ. Tư Đồ Mộng Liên cười như điên một trang dài, cười xong rồi lại nói. Đã không thể trở về như trước được nữa rồi. Nói tới đây, nàng ta lại quay sang nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ngôn Kỳ, chàng chẳng lẽ không biết ta muốn điều gì sao? Muốn ta buông tha cho nàng ta, trừ phi chàng hưu nàng ta mà lấy ta. Chuyện này không thể nào. Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời dứt khoát, yêu cầu hắn phải từ bỏ Bách Lý Thần Hy thay vì sẽ giết hắn. Vậy thì ta sẽ không thể tha thứ cho nàng ta. Tư Đồ Mộng Liên quyết tuyệt nói. Tư Đồ Mộng Liên, người với chúng ta nhất quyết phải là kẻ thù sao? Nạp Lan Ngôn Triệt với ánh mắt phức tạp nhìn Tư Đồ Mộng Liên, không khó nghe được sự đau buồn trong lời nói của hắn. Chính là người muốn là địch với ta. Tư Đồ Mộng Liên gần như cuồng loạn mà quát. Nữ nhân kia rốt cuộc có gì tốt, xứng đáng để người đối xử tốt như vậy sao? Nếu nàng không phải người kỳ sư huynh yêu thương, người sẽ còn cố chấp như vậy sao? Nam Cung Đẹp Y hỏi lại Tư Đồ Mộng Liên. Người nên hiểu kỳ sư huynh là người thế nào. Người cho rằng nếu người giết Bách Lý Thần Hy, hắn sẽ lựa chọn cùng người bên nhau sao? Ta mặc kệ, ta chỉ cần một lời giải đáp. Nếu hắn không buông tay Bách Lý Thần Hy, ta sẽ giết Bách Lý Thần Hy. Tư Đồ Mộng Liên hoàn toàn không nghe những lời họ nói với La Gia cách không xa. La Gia, giết nữ nhân kia bằng mọi giá, không hề tiếc thương. Lúc này La Gia hoàn toàn là một con rối bị người khác khống chế, không có tư tưởng, không có linh hồn, những hành động của hắn ta sẽ do người khác thao túng. La Gia là võ giả linh giai, Mẫn Gia cũng chỉ là linh giai mà thôi. Giữa hai người đã có sự khác biệt, Văn Nhân Trạch và Vân Nhân Thụy và những người khác đều là võ giả thiên giai, đối với La Gia càng kém. Có thể nói như vậy, thành viên trong tổ chức quan trừ Mẫn Gia, thật đúng là không ai có thể chiến đấu với hắn. Cà cà, người thật sự muốn trở thành địch với ta sao? Mẫn Gia vẻ mặt đau lòng nhìn La Gia, biết rằng mình hoàn toàn không nghe được hắn, cho nên không nhịn được, hỏi. Đáp lại Mẫn Gia, La Gia công kích mãnh liệt. Bảo vệ chủ tử thật tốt. Trong lòng Mẫn Gia sớm đã xem Bách Lý Thần Hy là chủ tử, cam tâm tình nguyện đi theo nàng, không tiếc mình bảo vệ nàng. Cẩn thận! Vân Nhân Trạch cùng những người khác đồng thanh nói. Mẫn Gia đón nhận La Gia cũng là võ giả linh giai, quyết đấu mạnh mẽ, luồng sáng bắn tung tóe loẹt loẹt mà rơi xuống, năng lượng to lớn như muốn hủy thiên diệt địa, làm cho mặt đất rung chuyển. Thứ duy nhất không thay đổi trong trời đất đó là đóa hoa sen cực kỳ trắng trong ao nước. Bách Lý Thần Hy biết rất rõ Mẫn Gia không phải đối thủ của La Gia, nhưng nàng lại bất lực, điều duy nhất nàng có thể làm là cắn chặt răng, không ngừng tiến về phía trước. Vân Nhân Trạch và những người khác che chở Bách Lý Thần Hy gắt gao, mắt nhìn bốn hướng, tai nghe sáu phương, sợ có cái gì ngoài ý muốn. Từ Đồ Mộng Liên, để La Gia dừng tay. Giọng Nạp Lan Ngôn Kỳ trầm ngâm, không khó nghe ra, hắn đã tức giận. Người đã đổi ý chưa? Tư Đồ Mộng Liên nhìn phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, hỏi lại. Tư Đồ Mộng Liên, ngươi bận tâm làm gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nam Cung Điệp Y đồng thanh hỏi. Các người nói ta hạ tất. Tư Đồ Mộng Liên hỏi ngược lại. Vừa dứt lời, Tư Đồ Mộng Liên bật dậy, xông thẳng đến Bách Lý Thần Hy, trong miệng không quên nhắc nhở những người quên phản ứng mà dừng lại, đang xem trận chiến. Các người không phải muốn địa cực tuyết liên sao? Vậy thì ngăn những người này. Dừng một chút, tự hồ nghĩ tới cái gì, nhìn về phía cách không xa, nói. Hoàng đế Băng Minh, nếu chúng ta có cùng một mục tiêu, vậy thì cùng nhau hành động đi. Nghe vậy, mọi người lại lần nữa động thủ. Triệt, ngăn bọn họ lại. Nạp Lan Ngôn Kỳ nôn nóng, muốn xông lên ngay lập tức, nhưng hắn càng sốt ruột thì càng không qua được. Nạp Lan Ngôn Triệt hơi do dự, hắn đã đáp ứng Bách Lý Thần Hy phải giữ cho Nạp Lan Ngôn Kỳ thật an toàn. Người cho rằng, nếu nàng không còn, Nạp Lan Ngôn Kỳ ta còn có thể sống sót sao? Nạp Lan Ngôn Triệt trong lòng sửng sốt, vẫn luôn biết Nạp Lan Ngôn Kỳ rất yêu Bách Lý Thần Hy, không ngờ đã đến nông nỗi này. Triệt, mau đi! Nạp Lan Ngôn Kỳ thúc giục. Nạp Lan Ngôn Triệt cho dự mãi, cuối cùng vẫn nhẫn tâm xông về trước, nhưng vừa động thân liền bị người chặn lại, làm hắn không thể không đối phó với người trước mặt. Hoàng thượng Băng Minh, người khăng khăng muốn làm kẻ địch của Liệt Diễm Quốc sao? Nạp Lan Ngôn Triệt lạnh lùng trừng mắt, ngăn người ở phía trước. Băng Minh thẳng thắn nói, nếu người muốn cứu Bách Lý Thần Hy, ta chỉ có thể ngăn người lại. Băng Minh có một loại cảm giác mà chính hắn cũng không rõ, rõ ràng tu vi hắn ta cao hơn Bách Lý Thần Hy vài tầng, nhưng cố tình hắn ta lại có một loại cố kỵ đối với nàng, trong lòng luôn có một suy nghĩ, nếu Bách Lý Thần Hy bất tử thì người chết sẽ là hắn. Nếu như vậy, bổn vương chỉ có thể đắc tội. Vừa dứt lời, Nạp Lan Ngôn Triệt và Băng Minh trực tiếp khởi xướng công kích. Võ giả thiên giai, phá phong trảm. Khi võ kỹ của Nạp Lan Ngôn Triệt hô lên, một thanh đại đao đúng thời cơ xuất hiện ngay đỉnh đầu hắn. Với động tác chém của hắn, đại đao đinh lực trong suốt lao về phía Băng Minh như thể có mắt. Võ giả thiên giai, Lưu Vân Trảm. bằng mình tỏ vẻ thận trọng, không trực tiếp dùng chiêu giết người của võ giả linh giai mà chọn võ giả thiên giai. Lưỡng đạo cường đại năng lực va chạm, đại đao và lượng rìu đều bị thiệt hại, mảnh vỡ văng khắp nơi. Bằng mình lại lần nữa dùng lực tất cả những mảnh nhỏ linh lực công kích hung mãn, tự như có đôi mắt hướng về phía Nạp Lan Ngôn Triệt. Nạp Lan Ngôn Triệt giật mình, mặc dù ngay từ đầu đã né tránh, nhưng không nhanh bằng tốc độ và tu vi của băng minh, trốn tránh là điều hoàn toàn không thể, chỉ có thể trợn mắt nhìn những mảnh nhỏ linh lực bay tới. Đang ở tình trạng hết sức nguy hiểm, nghìn cân treo sợi tóc, Nạp Lan Ngôn Triệt không nghi ngờ gì nữa và cho rằng chắc hẳn mình sẽ chết, thì ngay sau đó cảm giác trước người nặng lên, rồi nghe tiếng kêu rên truyền đến bên tai hắn. Điệp Y, Nam Cung Chi Khiêm và Nạp Lan Ngôn Kỳ kêu lên. Nạp Lan Ngôn Triệt tâm tức khắc rối loạn, ngay cả tay của Nam Cung Điệp Y cũng run rẩy. Nạp Lan Ngôn Triệt không nghĩ rằng Nam Cung Điệp Y sẽ đột nhiên xông tới, càng không nghĩ nàng sẽ không màng tất cả. Người ngu ngốc sao? Sao phải xông tới chứ? Nạp Lan Ngôn Triệt ôm lấy Nam Cung Điệp Y trách móc hỏi, nhưng trong lòng lại cứ đau xót. Nạp Lan Ngôn Triệt, người còn trách ta sao? Nam Cung Điệp Y khẽ hỏi, một ngụm máu tràn ra từ miệng nàng. Đúng vậy, ta trách người vội vàng xông tới. Nạp Lan Ngôn Triệt chưa bao giờ trở nên bối rối như vậy. Nạp Lan Ngôn Kỳ trong lòng cứ luôn không đành lòng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Triệt trở nên bối rối hay tuyệt vọng như vậy, thậm chí thấy được sự tuyệt vọng từ hình thể. Nếu hắn không nhất quyết muốn đi cứu Bách Lý Thần Hy, hắn sẽ không lao ra, hắn sẽ bất động, bằng mình sẽ không ra tay, bằng mình không ra tay, Điệp Y sẽ không có chuyện gì. Thanh Thanh, Nạp Lan Ngôn Kỳ lớn tiếng gọi Đông Phương Thanh Thanh, bây giờ chỉ có nàng là hệ ma pháp có thể chữa trị. Điệp Y có thể cứu chữa được hay không, điều đó chỉ có thể phụ thuộc vào nàng. Đông Phương Thanh Thanh và Mộ Dung Phong hợp lực đối phó với địch, tuy rằng hai người đều bị thương ở mức độ khác nhau, nhưng họ vẫn còn sống. Vừa nghe Nạp Lan Ngôn Kỳ gọi, Đông Phương Thanh Thanh hướng đến Mộ Dung Phong, nháy mắt một cái, ngay sau đó phi thân đến bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan chủ tử, cứu Nam Cung Điệp Y. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói thẳng. Đông Phương Thanh Thanh xoay ngược nhìn phía Nam Cung Điệp Y, không nói thêm lời nào, không màng thân mình đang bị thương tổn, trực tiếp hướng về Nam Cung Điệp Y đánh vào hệ ma pháp chữa trị. Tuy nhiên, bất kể nàng nỗ lực thế nào, khi ánh sáng màu vàng tiến vào Nam Cung Điệp Y, dường như tìm không thấy lối, như thể hư không tan biến. Người không cần uổng sức, ta biết rõ tình trạng của ta. Nam Cung Điệp Y mở miệng ngăn Đông Phương Thanh Thanh, sau đó quay sang nhìn Nam Cung Chi Khiêm. Hoàng huynh, bằng mọi giá, nhất định phải giữ được bình an cho Bách Lý Thần Hy. Vì nàng là người thần thú Bạch Hổ đang chờ đợi. Nam Cung Chi Khiêm với vẻ mặt đau đớn mà gật đầu. Nạp Lan Ngôn Triệt hoàn toàn không thể tiếp thu được sự thật, chỉ cần nghĩ đến Nam Cung Điệp Y có khả năng rời xa hắn, lòng hắn đau đến rơi lệ. Ngươi sẽ không sao, đừng nói chuyện, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi có chuyện gì. Nạp Lan Ngôn Triệt hoảng sợ nói, nhưng Nam Cung Điệp Y không cho hắn có cơ hội để nói. Nàng nói, Nạp Lan Ngôn Triệt, ta xin lỗi ngươi, đời này Nam Cung Điệp Y ta chỉ có thể phụ ngươi, nếu có kiếp sau ta sẽ không phụ quân ý. Có ba chữ mà Nam Cung Điệp Y chung quy là không nói. Nàng nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt một cách tham luyến và muốn nhìn dung nhan này thêm một lần nữa để khắc sâu trong trái tim, nhưng sự chống đỡ đã tới cực hạn, chỉ có thể bất lực buông tay. Đôi mắt nhắm lại một cách chậm rãi, một viên nước mắt trong suốt tích tụ từ khóe mắt chảy xuống. Nạp Lan Ngôn Triệt, ta yêu ngươi. Điệp Y, Nạp Lan Ngôn Triệt đột ngột trừng lớn đôi mắt, ánh mắt đầy u buồn, tâm tê liệt phế gầm lên một cách đau lòng. Vào thời khắc đó, gần như mọi thứ đều tĩnh lặng. Nam Cung Chi Khiêm và Nạp Lan Ngôn Kỳ đau đớn nhắm mắt, Đồng Phương Thanh Thanh không đành lòng quay đầu đi. Nạp Lan Ngôn Triệt ôm lấy thi thể của Nam Cung Điệp Y khóc đến thương tâm. Những chuyện cũ trong quá khứ hiện lên, tim như bị đau cắt, đau đến mức thở không nổi. Triệt sư huynh, khi ta lớn lên, ta sẽ làm tân nương của ngươi, được hay không? Không, ta lại không thích ngươi. Năm đó trên núi không phải suy nghĩ, nàng tươi cười tự như hoa, hắn ôm nhu mà ngượng ngùng. Triệt sư huynh, ta lại thăng cấp, ta còn được sư phụ khen. Lợi hại vậy sao? Nhưng ta nhớ rõ, ngươi đã sớm được thăng chức rồi mà. Năm đó trên núi không phải suy nghĩ, nàng hưng phấn không thôi, hắn giấu tình cảm như sắp muốn chìm nghiễm. Triệt sư huynh, ta xin lỗi ngươi, đồng ngôn há có thật sao? Nhưng ta đã thật sự. Năm đó hắn đã ngỏ lời cầu hôn, nhưng nàng đã từ chối trong nước mắt. Cho rằng lẫn nhau có rất ít kỷ niệm, nhưng khi nhìn lại, ta chợt nhận ra rằng chúng ta đã cùng nhau trải qua ngần ấy năm. Tất cả những hồi ức đều không bằng câu nói của Nam Cung Điệp Y. Triệt sư huynh, nếu có kiếp sau, Nam Cung Điệp Y sẽ không hề tương phụ. Nam Cung Điệp Y, ngươi cũng yêu ta đúng hay không? Nếu không, làm sao có thể lấy mệnh tương hộ nhau? Nhưng vì cái gì, ngươi vẫn cứ lần nữa từ chối. Nếu có kiếp sau, ta không muốn cứ có kiếp sau. Dù có là quỷ, ta vẫn muốn ngươi bên cạnh ta cả đời. Ngươi ở cầu Nại Hà, chờ ta được hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa bao giờ thấy Nạp Lan Ngôn Triệt tuyệt vọng đến thế. Đó là một loại buồn. Bách Lý Thần Hy đau đớn nhắm mắt, trong bể trời đất thật giống như đang rút cạn sức lực, cử động lại càng thấy gian nan hơn trước. Ngự Thanh rõ ràng cảm thấy sự dao động cảm xúc từ nàng, trong lòng không khỏi xoắn xuýt, trầm giọng nói. Bách Lý Thần Hy, đứng lên, đã đến tình trạng này rồi, không thể nhìn lại nữa, người chỉ có thể bước tiếp về phía trước. Bách Lý Thần Hy chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế. Nam Cung Điệp Y vì nàng mà chết, vì nàng mà Mẫn Gia và La Gia, đám người Đông Phương Thanh Thanh bất chấp thực lực không đủ, ngăn cản những người đó cũng vì nàng. Thần Hy, nếu người muốn cứu bọn họ, muốn cuộc chiến tranh không chết không ngừng này kết thúc, người phải đứng lên, đi qua bên đó, đoạt lấy Tuyết Liên Địa Cực. Đột nhiên, Ngự Thành cảm thấy đau lòng cho Bách Lý Thần Hy. Hai người biết nhau lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy nàng yếu đuối bất lực, làm cho người khác không đành lòng. Tuy nhiên, Ngự Thành biết Bách Lý Thần Hy chỉ có thể đi một con đường duy nhất này. Chỉ cần qua khỏi con đường này, nàng ấy sẽ nghịch thiên sống lại lần nữa, còn nếu không, nàng sẽ chết. Ngự Thanh mang sứ mệnh trên người, bất luận công hay tư cũng không thể buông tay bỏ mặc Bách Lý Thần Hy. Nếu như nàng không đứng dậy được, vậy thì Phượng Hoàng Đại Nhân phải làm sao? Bách Lý Thần Hy ngước mắt nhìn Tuyết Liên Địa Cực cách không xa, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật xa vời. Mẫn Gia và La Gia vẫn đánh nhau kịch liệt, không chết không ngừng. Mộ Dung Phong và các thành viên khác của tổ chức quan đều đã bị thương, nhưng họ vẫn kiên trì điều lĩnh cứ ngã xuống rồi đứng lên hết lần này tới lần khác. Văn Nhân Trạch, Vân Nhân Thụy và bốn người khác bắt đầu chiến đấu với Tư Đồ Mộng Liên. Vũ kỹ đấu với ma pháp có chút kỳ quái, nhưng mà cao thủ quyết đấu, đao quang kiếm ảnh không ngừng. Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn cố gắng giải huyệt đạo, còn trái tim Nạp Lan Ngôn Triệt đã chết theo Nam Cung Điệp Y, hoàn toàn quên mất mình phải làm gì. Nam Cung Chi Khiêm tâm trạng phức tạp đứng bên cạnh bảo hộ Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ca, Quỳnh thật sự muốn giết ta sao? Mẫn Gia bị La Gia đánh trọng thương, đối mặt với công kích không chút lưu tình của La Gia, hắn rất đau lòng. La Gia không hề phản ứng, Mẫn Gia biết mình không thể tránh khỏi, nên chỉ có thể nghênh đón đòn công kích. Trong đầu hiện ra cảnh hai huynh đệ lớn lên bên nhau, ánh mắt nhìn La Gia càng trở nên thống khổ và bi thương, thậm chí còn có chút tuyệt vọng. Hắn nghe tin Nam Cung Điệp Y chết, nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của La Gia thì không khỏi thê lương, người tiếp theo phải chết là hắn sao? Ca, khi người tỉnh lại, biết được chính mình đã giết đệ đệ ruột cũng đau khổ, đúng hay không? Tâm trạng Mẫn Gia vô cùng phức tạp, cho đến khi trúng một chưởng của La Gia, Mẫn Gia đột nhiên hoàn hồn, tia hy vọng cuối cùng trong mắt cũng biến mất. Lục phủ ngũ tạng đau nhức bên trong một trận dâng trào, dù đã cố gắng hết sức chịu đựng nhưng cổ họng vẫn dâng lên từng đợt ngai ngái, cuối cùng phun ra một búng máu. Máu đỏ như hạt mưa đập thẳng vào mặt La Gia, mùi máu tanh làm hắn đỏ bừng mắt. Khóe môi Mẫn Gia nở nụ cười, cơ thể không khống chế được, liền ngã xuống. Đồng tử La Gia đột nhiên co rút, đầu như bị người ta hung hăng đập vào, lúc này trí nhớ bị phong ấn, hiện ra mãnh liệt như thủy triều. La Gia ngước mắt, nhìn người toàn thân đầy máu trước mắt mình, đang ngã xuống, vực thẳm sâu hun hút. Trong lúc nhất thời, hắn như con thú bị thương, gầm lên một tiếng, cảm giác khi phải nhìn người mình yêu thương chết trước mặt mình, tuyệt vọng và đau đớn tâm can khôn tả. Mẫn Gia, La Gia căn bản không kịp nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Mẫn Gia đang rơi xuống. Ngự Thanh, cứu Mẫn Gia! Tiếng kêu tâm tê liệt phế đánh thẳng vào lòng Bách Lý Thần Hy, nàng gần như không cần nghĩ liền đưa ra quyết định. Trừ khi người đi qua đó, đối với Ngự Thanh không gì quan trọng hơn Bách Lý Thần Hy. Ta sẽ qua đó, ta nhất định phải qua đó. Nàng nhanh nhẹn, thậm chí có chút vội vàng trả lời. Ngự Thanh nhanh chóng khôi phục chân thân, kịp lúc cứu Mẫn Gia ra khỏi vực thẳm, sau đó giao lại cho La Gia chăm sóc, rồi bay về chỗ Bách Lý Thần Hy. Vào lúc này, cuộc chiến giữa Tư Đồ Mộng Liên và đám người Nhân Vân Trạch đã đến hồi gây cấn. Thực tế đã chứng minh chỉ với tu vi của Tư Đồ Mộng Liên thì không thể đánh lại Vân Nhân Trạch, Vân Nhân Thụy liên thủ, bị bọn họ bước ra mép vực thẳm. Quốc vương bằng mình, không lẽ người cũng sợ bọn họ sao? Tư Đồ Mộng Liên trúng một chưởng của Vân Nhân Trạch, lùi lại mấy bước mới đứng vững, tâm tình cực kỳ không tốt. Trong lời nói không chỉ vô lý bình thường, La Gia ôm Mẫn Gia càng đau lòng. Mẫn Gia, thật xin lỗi, ca không cố ý, ca... Ca, không cần nói, ta đều hiểu hết. Người cảm thấy thế nào rồi? Ta không sao. Mẫn Gia mỉm cười, dùng máu của hắn đổi lấy việc La Gia tỉnh lại thật đáng giá. Thanh Thanh, người có thể cứu Mẫn Gia sao? Người duy nhất mà La Gia nghĩ tới chỉ có Đông Phương Thanh Thanh. Trong lòng Đông Phương Thanh Thanh đau nhói, nhanh chóng chạy tới chỗ Mẫn Gia. Nàng sợ rằng nếu mình chậm một chút lại có thêm một Nam Cung Điệp Y chết trước mặt nàng. Đông Phương Thanh Thanh cố gắng ổn định cảm xúc, niệm chú, đưa ma pháp chữa trị vào cơ thể của Mẫn Gia, nhưng bị Ngự Thanh ngăn lại. Đừng phí sức, người không cứu được hắn đâu. Thần thú đại nhân, Mẫn Gia hắn, La Gia không thể tin nhìn Ngự Thanh. Ngự Thanh nói, tạm thời ta giúp hắn bảo vệ tâm mạch, đợi Thần Hy trở về rồi nói sao. Dứt lời, Ngự Thanh giơ tay rót thần quan vào lông mày của La Gia, sau đó phi thần tới chỗ Bách Lý Thần Hy. Lúc này Bách Lý Thần Hy chỉ còn cách Tuyết Liên Địa Cực mấy bước chân. Nếu người không động thủ thì sẽ không còn cơ hội nào. Trái tim Tư Đồ Mộng Liên giật thót, Bằng Minh nói, còn chờ gì nữa? Còn chưa dứt lời, Bằng Minh đã biến mất. Hắn đương nhiên sẽ không để Bách Lý Thần Hy đến gần Tuyết Liên Địa Cực. Tuy nhiên Bằng Minh đã đánh giá thấp uy lực của Hồ Thiên Địa Chi Thủy Tuyết Liên Địa Cực, đồng thời cũng đánh giá thấp tình yêu của Nạp Lan Ngôn Kỳ dành cho Bách Lý Thần Hy. Ngay khi Bằng Minh bắt đầu tấn công Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã cưỡng ép giải được huyệt đạo, dùng tốc độ nhanh nhất cản lại đoàn tấn công. Tốc độ Nạp Lan Ngôn Kỳ rất nhanh, nhưng tốc độ của Bằng Minh cũng không hề chậm. Vì thế nếu hắn muốn cứu Bách Lý Thần Hy thì chỉ có thể cứng rắn đón lấy sát chiêu của Bằng Minh. Ngoài Bằng Minh ra thì còn có Tư Đồ Mộng Liên, cho nên rốt cuộc Nạp Lan Ngôn Kỳ phải cố hết sức chống đỡ. Vì bảo vệ Bách Lý Thần Hy được bình an, Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn Băng Minh và Tư Đồ Mộng Liên cách hồ càng xa càng tốt. Băng Minh cũng cảm thấy hồ thiên địa chân đang chèn ép phía trên, không ngần ngại đi theo Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nhưng mục tiêu của Tư Đồ Mộng Liên luôn rất rõ, ả ta muốn giết Bách Lý Thần Hy nên không hề có ý định ra ngoài. Nạp Lan Ngôn Kỳ sợ Tư Đồ Mộng Liên gây bất lợi cho Bách Lý Thần Hy, hắn muốn đi tới kéo ả ra, nhưng Băng Minh dây dưa không ngừng khiến hắn không thể làm gì được. Bách Lý Thần Hy tiến đến bên dưới Tuyết Liên địa cực, muốn giơ tay hái nó xuống thì phát hiện toàn thân không thể cử động. Cơn đau do thịt thối rữa, xương cốt bị đục khoét khiến nàng mất đi cảm giác. Người hái một cánh Tuyết Liên địa cực ăn vào là được rồi. Ngự Thanh thấy nàng mãi không nhúc nhích, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ta cũng muốn, nhưng ta không động đậy được. Nàng cũng cảm thấy rất bất lực, không biết phải làm sao. Ngự Thanh, người đi hái giúp ta đi. Bách Lý Thần Hy không nhịn được đề nghị. Ngự Thanh đưa mắt nhìn Tuyết Liên địa cực một chút, sau đó chỉ có thể nhắm mắt. Linh lực bị tiêu hao quá nhiều khiến Ngự Thanh không cách nào duy trì hình dạng con rồng nữa. Hắn leo lên đỉnh đầu Bách Lý Thần Hy, cả người đứng thẳng lên, há miệng ngậm lấy Tuyết Liên địa cực. Cố gắng một hồi, cuối cùng cũng cắn trúng một cánh Tuyết Liên, nhưng còn chưa kịp đưa đến chỗ Bách Lý Thần Hy đã bị rơi vào hồ thiên địa chi thủy. Ngự Thanh đại phải làm lại lần nữa, lần này tuy rằng cánh hoa không rơi vào trong hồ, nhưng hắn lại nuốt nó vào bụng. Thất bại như lần trước, Ngự Thanh không thể không lấy lại một cánh hoa khác. Lần này, Ngự Thanh nín thở, ngậm cánh Tuyết Liên thả vào tay mình, sau đó càng thận trọng ổn định thân thể, từ từ rơi xuống. Chờ tới khi Bách Lý Thần Hy ăn cánh Tuyết Liên xong, Ngự Thanh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Tuyết Liên ngọt ngào như băng tan vào cổ họng, theo lục phủ ngũ tạng lan đến từng dây thần kinh trong cơ thể. Trong nháy mắt, thân thể Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh bắt đầu phát ra luồng sáng trắng mờ nhạt, khác hẳn với khí lạnh toát ra từ trong hồ, nhưng lại làm cho người ta cảm giác chúng đang hỗ trợ lẫn nhau. Trong lòng Tư Đồ Mộng Liên chợt dâng lên một linh cảm xấu. Ả giơ tay định tấn công Bách Lý Thần Hy một lần nữa, nhưng ả vẫn chậm hơn một bước. Đoàn tấn công hoàn toàn không thể đến gần Bách Lý Thần Hy. Tư Đồ Mộng Liên không phục, càng cố gắng tấn công, nhưng Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh đã biến mất ngay dưới mí mắt ả. Cùng lúc đó, Tuyết Liên địa cực vốn đang nở rộ trong nháy mắt đã khép lại, xoay tròn cực nhanh, xung quanh tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, không ai có thể tới gần. Những người có mặt không ai có thể giải thích chuyện gì xảy ra, trong lòng mỗi người đều có những suy đoán khác nhau, người bên phe địch không khỏi có chút bất an. Tư Đồ Mộng Liên vẫn khăng khăng không tin chuyện này có vấn đề, nên không tiếc sử dụng ma pháp hệ hắc ám để tiêu diệt Tuyết Liên đang bao bọc Bách Lý Thần Hy. Cuộc chiến của Nạp Lan Ngôn Kỳ và Băng Minh vẫn tiếp tục. Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ biết ma pháp hắc ám rất lợi hại, nhưng không biết thần uy của Tuyết Liên địa cực nên phân tâm trúng chiêu của Băng Minh. Nhưng hắn không bận tâm tới điều đó. Ngược lại, hắn lao tới chỗ Tư Đồ Mộng Liên, trước hết ngăn Tư Đồ Mộng Liên, tức thì Tư Đồ Mộng Liên phản công theo bản năng. Băng Minh theo sát Nạp Lan Ngôn Kỳ, công kích của hắn và Tư Đồ Mộng Liên chồng lên nhau, làm tăng lực sát thương. Hai tia sáng đang xen, một trắng một đỏ không thương tiếc, đánh về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ hóa giải được đoàn tấn công của Băng Minh, lại không tránh thoát được công kích của Tư Đồ Mộng Liên, miễn cưỡng đón lấy. Khi hỏa châu màu đỏ bắn trúng tim, cơ thể vốn đang bị thương của Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể chống đỡ được nữa, bay về phía sau một cách yếu ớt, sau đó đập mạnh xuống đất. Ngôn Kỳ, Nạp Lan chủ tử, Tư Đồ Mộng Liên và các thành viên tổ chức quan đồng thanh kêu lên, dùng hết sức đào tới chỗ hắn. Tư Đồ Mộng Liên và Đông Phương Thanh Thanh chạy đến chỗ Nạp Lan Ngôn Kỳ đầu tiên. Tư Đồ Mộng Liên theo bản năng muốn đỡ Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng Đông Phương Thanh Thanh không khách khí đẩy ra. Người đã làm hắn bị thương, có tư cách gì để đứng chỗ này chứ? Lục phủ ngũ tạng Nạp Lan Ngôn Kỳ rất đau, hắn giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng mà hắn cử động toàn bộ cơ thể mấy lần, cho dù hắn dùng hết sức cũng không có biện pháp đứng dậy. Gần như chỉ trong tích tắc, hắn hiểu được thân thể mình đã bị hủy, gân mạch đứt đoạn, không cách nào tu luyện được nữa. Kỳ sư huynh, Từ Đồ Mộng Liên cũng sợ hãi, ả chưa bao giờ muốn đả thương Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng cuối cùng ả làm hại hắn đến nông nỗi này. Mộng Liên, dừng tay lại đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Từ Đồ Mộng Liên tận tình khuyên nhủ. Người muốn giết thần hy, nên nỗi đau mà nàng ấy phải chịu, ta đã thay nàng ấy chịu rồi. Không, sư huynh, ta... Ta không hề muốn làm tổn thương ngươi. Nạp Lan Ngôn Kỳ ngước mắt nhìn phía hồ, tuyết liên địa cực vẫn đang xoay tròn. Hắn biết nếu tuyết liên địa cực có thể tái sinh bách lý thần hy như Ngự Thanh đã nói, vậy thì đợi đến khi bọn họ xuất hiện lần nữa, chắc chắn sẽ khác xưa rất nhiều. Bằng mình đã bị thương, có lẽ sẽ không thể giết nàng ấy dễ dàng như vậy. Về phần Mộng Liên, nếu hắn đi rồi, mùi ấy cũng sẽ bỏ đi. Cuối cùng, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt. Triệt, chúng ta đi thôi. Một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng đầy bất lực. Nạp Lan Ngôn Triệt giật mình, lập tức hồi phục sau cơn đau buồn. Hắn nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhất thời sợ ngây người. Thật lâu sau, hắn không thể tin được, thốt lên một câu. Hoàng huynh, ngươi... Phế rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ vân đạm phong kinh đáp, sợ rằng chỉ có bản thân hắn mới biết trong lòng mình bất lực và thống khổ đến nhường nào. Tại sao có thể như vậy chứ? Chuyện cũng đã xảy ra, ngươi cần gì phải suy nghĩ nhiều về nó chứ? Là Băng Minh sao? Ta sẽ giết hắn. Vừa nói, Nạp Lan Ngôn Triệt muốn đứng dậy lao về phía Băng Minh. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Tư Đồ Mộng Liên và Đông Phương Thanh Thanh, ba người cùng đồng thời ngăn cản Nạp Lan Ngôn Triệt. Đông Phương Thanh Thanh nói, Băng Minh chỉ làm bị thương Nạp Lan chủ tử. Người thật sự làm đứt đoạn gân mạch của Nạp Lan chủ tử chính là Tư Đồ Mộng Liên. Mộng Liên? Nạp Lan Ngôn Triệt như bị sét đánh, quay lại nhìn Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Mộng Liên sớm đã khóc không thành tiếng, cả người suy sụp. Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc làm tổn thương tới kỳ sư huynh. Triệt, đưa ta rời khỏi nơi này. Nạp Lan Ngôn Kỳ lặp lại ý mình một lần nữa. Tại sao? Ngươi không đợi hoàng tẩu sao? Nạp Lan Ngôn Triệt nói. Hỏi xong, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, ngước mắt nhìn hồ thiên địa chi thủy, nhưng phát hiện không có một bóng người, không khỏi hỏi lại lần nữa. Đúng rồi. Hoàng tẩu đâu rồi? Trong tuyết liên địa cực, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói sự thật cho hắn biết, cuối cùng lại quay sang nói với Đông Phương Thanh Thanh. Thanh Thanh, nếu thần hy đi ra hỏi tới ta, người phải nói cho nàng ấy rằng ta đã chết, không thể để nàng ấy biết được chân tướng. Người nhẫn tâm sao? Người lên tiếng không phải Đông Phương Thanh Thanh mà là Nạp Lan Ngôn Triệt, hắn nói. Hoàng huynh, nếu như người bởi vì mình đã trở thành phế vật mà tình nguyện không gặp hoàng tẩu, vậy thì người không cần phải làm vậy. Có bao giờ người nghĩ rằng nếu hoàng tẩu đi ra ngoài mà không thấy người thì nhất định sẽ hỏi nguyên nhân? Nếu Thanh Thanh bọn họ nghe theo lời người, nói cho hoàng tẩu biết người đã chết, vậy người có từng nghĩ nàng ấy có thể chấp nhận được điều đó sao? Ta nghĩ dựa vào tính tình của hoàng tẩu, bất luận nàng có thể chấp nhận cái chết của ngươi hay không thì cũng nhất định tìm người để tính sổ. Ngươi nên biết hoàng tẩu sẽ không quan tâm tới việc tu vi của đối phương cao bao nhiêu, nàng chỉ quan tâm một điều, có thể báo thù cho ngươi hay không. Ngươi có từng nghĩ hoàng tẩu có thể là đối thủ của bọn Băng Minh sao? Ngươi nhẫn tâm đẩy nàng vào đường chết một lần nữa sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ biết rõ tính tình bách lý thần hy, nhưng hắn không thể chịu đựng nổi việc mình làm vướng chân của nàng ấy. Nếu ta không rời đi, thì ta sẽ trở thành gánh nặng của nàng ấy. Ta bây giờ sao có thể xứng đôi với nàng ấy nữa? Thần hy sẽ không để ý. Đông Phương Thanh Thanh ngắt lời. Nạp Lan chủ tử, ngài không cần phải đi. Đúng vậy. Người dám yêu nàng ấy, liền liều mạng vì nàng ấy, dám chết vì nàng ấy, tại sao người lại không dám đối mặt với nàng ấy chứ? Nạp Lan Ngôn Triệt chậm rãi nói, ta với Thần Hy không nói chuyện nhiều, nhưng ta có thể thấy nàng là người có thù phải trả, lại rất thông minh, khôn khéo như vậy, nếu biết người đã chết, nhất định sẽ có biện pháp bắt đám thủ hạ của người, khai ra kẻ đã làm người bị thương. Ta tin, bất kể đối thủ là ai, Thần Hy cũng sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để có thể trả thù. Thần Hy sẽ ra khỏi Tuyết Liên Địa Cực như thế nào, không ai biết. Nhưng người đã từng nghĩ tới, nếu tu vi của nàng không bằng Băng Minh thì sao? Ở đây còn có nhiều người như vậy, nếu nàng không bằng bọn họ liên thủ đối phó thì sao? Người bị phế, có gì quan trọng? Chỉ cần người còn sống là còn hy vọng không phải sao? Người cho rằng, Thần Hy muốn đối mặt với tình người bị phế hay là tình người chết? Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nam Cung Di Khiêm ta chưa bao giờ an ủi người khác. Bây giờ cũng vậy, chẳng qua là nói thật, người suy nghĩ kỹ mấy lời ta và Triệt mới nói, nếu người thật sự nhất quyết phải rời đi, thì chúng ta cũng sẽ không cản. Im lặng, những người ở hiện trường đều ngừng đánh nhau, theo bản năng đứng thành hai phe, cảnh giác nhìn nhau, có vẻ như mọi người tập trung cao độ, chờ câu trả lời của Nạp Lan Ngôn Kỳ là đi hay ở. Nạp Lan Ngôn Kỳ lặng lẽ nhìn về phía thiên địa chi thủy, đúng hơn là nhìn Tuyết Liên Địa Cực từ đầu đến cuối không nói một lời. Không biết qua bao lâu, ngay khi mọi người cho là hắn sẽ ở lại, hắn nói, nàng ấy đi ra, hãy nói với nàng ấy, ta ở Hoàng Cung Liệt Diễm Quốc đợi nàng trở về. Chẳng lẽ trong lòng ngươi, Bách Lý Thần Hy ngu ngốc như vậy sao? Một âm thanh lạnh lùng từ Tuyết Liên Địa Cực truyền tới, cơ thể vốn đã xoay qua chỗ khác của Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên cứng đờ, không thể tin xoay người lại. Lúc này tốc độ quay của Tuyết Liên Địa Cực đã chậm lại, ánh sáng trắng xung quanh càng ngày càng mờ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tuyết Liên Địa Cực, muốn xem Bách Lý Thần Hy, người đã đi vào thiên địa chi thủy, ăn Tuyết Liên Địa Cực có bình yên vô sự hay không. Tuyết Liên Địa Cực từ từ dừng lại, sau đó từ từ nở rộ dưới sự chứng kiến của mọi người. Khi từng cánh hoa hé nở, khung cảnh trong bông hoa dần hiện ra trước mắt mọi người. Người ngồi xếp bằng giữa những cánh hoa xinh đẹp tuyệt trần giống như thần tiên, giữa lông mày nốt chu sa đỏ tươi. Người đó không phải là Bách Lý Thần Hy thì là ai? Mà bên cạnh nàng có một mỹ nam đang nằm nghiêng, tóc xanh rủ xuống tự nhiên như thác đổ, càng tăng thêm nét đẹp thanh tú mềm mại, làn da nõn nà, ẩn như ngọc quý, đôi môi mỏng đỏ mọng, đẹp như giấc mơ, nhưng lại làm người ta không dám nhìn thẳng. Vẻ ngoài có vẻ dịu dàng thiện lương như một nữ nhân, nhưng khí chất toát ra từ người hắn khiến người khác không dám coi hắn là nữ nhân. Nam nhân kia từ từ mở mắt, đôi mắt đờ đẫn đầy rực rỡ, càng tôn thêm nét quyến rũ và cá tính trên khuôn mặt xinh đẹp. Tất cả những người có mặt đều kinh ngạc, thật là một nam nhân tuyệt đại phong hoa. Bách Lý Thần Hy hiển nhiên còn chưa nhận ra sự tồn tại của nam nhân này. Ngay lúc nàng mở mắt, đập vào đôi mắt màu tím là đôi mắt vàng của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Hai mắt nhìn nhau trên không trung, thiên ngôn vạn ngữ trong mắt không thể nói hết. Khi mọi người nhìn nam nhân bên cạnh Bách Lý Thần Hy thì Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng nhận ra, ngoài sự kinh ngạc còn có tình cảm phức tạp khó tả. Nhận ra Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút không đúng, nàng lúc này mới rũ mắt, đúng lúc đụng phải đôi mắt rạng rỡ của nam nhân kia. Khóe môi nam nhân hơi cong, trong mắt mang theo ý cười, ôm nhu nói, Thần Hy, ngươi là Ngự Thanh sao? Bách Lý Thần Hy kinh hãi, là ta. Ngự Thanh cười ngồi dậy, thành thật trả lời, làm sao ngươi lại đẹp mắt như vậy? Trong lúc nhất thời, nàng ngoại trừ từ đẹp mắt ra thì dường như không còn từ nào thích hợp để miêu tả vẻ đẹp của Ngự Thanh. Ta đã sớm nói, ta rất đẹp mắt,

Chỉ nghe nói hắn luôn ở trong điện Quang Minh, tuy nhiên chưa ai thật sự nhìn thấy cả người hắn được hắn trao cho thần mệnh Nam Cung Điệp Y. Nàng ở Vô Chỉ Cảnh dùng chính tuổi thanh xuân quý giá của mình để chờ đợi người kia xuất hiện. Nhưng mà đúng lúc này, đại điện bên trong điện Quang Minh đang phát ra ánh sáng màu trắng, bạch hổ thần thú an tĩnh ngủ say trên bệ ly tâm được chạm trổ đột nhiên mở mắt. Phượng Hoàng đại nhân, rốt cuộc người cũng sắp tỉnh lại rồi. Trong lời nói mang theo sự vui sướng tột cùng. Dứt lời, bạch hổ thần thú đứng lên rũ hết lông trên người bay phút lên trời. Vào lúc này, vô số người đột nhiên nhìn thấy trên trời có một bạch hổ xuất hiện rồi nhanh chóng cưỡi mây rời đi, nhưng không ai nghi ngờ sự tồn tại của nó. Người trong điện Quang Minh đều kinh ngạc, mừng rỡ chạy vào đại sảnh, nhưng cũng không dám xông vào bệ ly tâm cách vách, chỉ có thể cố gắng gọi mấy lần, bên trong không ai đáp, đành phải bỏ đi, nhưng trong lòng cũng đã đoán được. Bạch hổ một đường bay thẳng lên trời, dùng hết sức bay đến không gian thần tàn. Nhìn thấy tất cả mọi chuyện, bạch hổ hơi sửng sốt, nhưng chỉ trong chốc lát đã phản ứng lại. Bạch hổ, người tới rồi. Nhìn thấy bạch hổ, ngự thanh nhất thời bình tĩnh. Vượng Hoàng đại nhân, người... Bạch hổ nhìn phía Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi ngự thanh. Ngự thanh khẽ thở dài. Đúng như người thấy đấy, là ta không bảo vệ tốt Phượng Hoàng đại nhân. Phượng Hoàng đại nhân vẫn còn cứu được. Bạch hổ mở miệng khẳng định nói, ngự thanh cũng biết, nhưng mà con đường phía trước vô cùng khó khăn và nguy hiểm, muốn thành công cũng không dễ. Chàng thật sự còn được cứu sao? Bách Lý Thần Hy vốn đang gục đầu, đột nhiên ngước mắt nhìn bạch hổ, run rẩy hỏi. Cuối cùng nàng cũng biết rằng Phượng Hoàng đại nhân mà ngự thanh luôn nhắc đến chính là Nạp Lan Ngôn Kỳ. Cũng khó trách mỗi khi nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ ở một mình, hắn luôn biến mất. Nhưng như vậy thì sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng được, Phượng Hoàng đại nhân cũng được. Nàng chỉ biết rằng nàng yêu hắn, chỉ cần có thể cứu hắn, nàng sẽ không để ý hết thảy, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Ngự thanh chưa kịp lên tiếng, bạch hổ đã nói. Đúng vậy, nếu muốn cứu hắn, người chỉ cần bảo vệ hồn phách của hắn, thu thập một ít đồ vật, đem tất cả đến Phượng Hoàng chi vực. Đến lúc đó, sẽ có người nói cho người biết phải làm thế nào. Làm sao để bảo vệ linh hồn của hắn? Cất nó ở đâu? Ta nên thu thập cái gì? Bách Lý Thần Hy khẩn trương hỏi. Trên tay người có một chuỗi thất thải châu liên, đúng hay không? Bạch hổ biết rõ, còn cố ý hỏi. Đúng vậy, Bách Lý Thần Hy thành thật trả lời, đưa chuỗi hạt trên tay cho bạch hổ xem. Bạch hổ liếc nhìn một cái, rồi nói. Hạt châu màu vàng kia chính là tụ hồn châu. Bây giờ người chỉ cần thu hồn phách hắn vào trong là được rồi. Làm sao để thu lại? Bách Lý Thần Hy hỏi lần nữa. Dùng tinh thần lực của người, trong đầu chỉ nghĩ tới một mình hắn. Bạch hổ hướng dẫn. Bách Lý Thần Hy từ từ nhắm mắt, làm theo lời hắn. Trong khoảnh khắc toàn bộ tinh thần lực được giải phóng, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Rất nhanh tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấy những tia sáng vàng trong không gian dần dần tụ lại, lần lượt chui vào trong hạt châu. Mãi cho đến khi tia sáng màu vàng cuối cùng chui vào tụ hồn châu, Bách Lý Thần Hy mới từ từ mở mắt, ngước mắt nhìn bạch hổ, có chút không chắc nói. Như vậy được rồi sao? Ừ, bạch hổ gật đầu khẳng định, như để nàng tin tưởng nên nói tiếp. Hồn phách của Phượng Hoàng đại nhân đã bị tổn hại, tụ hồn châu là thần vật, hồn phách của người ở trong đó sẽ tu bổ lại phần nào. Người phải bảo vệ hồn phách của người cho tốt, nếu hồn phách của hắn có chuyện gì, thì coi như lấy được mấy thứ khác cũng vô ích. Ta biết. Không cần ai nói, nàng sẽ bảo vệ tốt hồn phách của hắn. Đối với nàng, không gì quan trọng hơn hắn. Thật vất vả mới biết được cách cứu hắn sống lại. Làm sao nàng có thể không trân trọng đây? Dừng một chút, Bách Lý Thần Hy hỏi bạch hổ. Ngoài việc bảo vệ hồn phách của chàng ấy, ta còn cần phải thu thập những thứ gì? Lòng châu của long tộc, nước mắt của tộc nhân ngư, máu của huyết tộc, Trái tim của tộc tinh linh, Bạch Hổ nói từng cái một, cuối cùng còn không quên thêm vào một câu. Người phải nhớ, những thứ này là không thể dùng sức mạnh đoạt lấy, mà họ phải cam tâm tình nguyện, tự tay dâng lên mới có tác dụng. Bách Lý Thần Hy hơi ngẩn ra, ai cũng biết Long Châu với Long tộc mà nói trân quý giống như sinh mệnh, Long Châu tượng trưng cho tu vi cả đời của một con rồng, nếu mất Long Châu thì sẽ bị đánh trở thành nguyên hình, tất cả sẽ phải làm lại từ đầu, muốn tu luyện ra Long Châu lần nữa thì dù có mất gấp bội thời gian cũng chưa chắc thành công được. Nếu có thể mạnh mẽ cướp đi thì cũng không quá khó, nhưng bây giờ lại muốn hắn nguyện ý tự tay dâng lên một vật trân quý như vậy, ai sẽ nguyện ý cho chứ? So với Long Châu, nước mắt bộ tộc nhân ngư cũng đáng quý không kém. Nghe nói một nhân ngư cả đời chỉ có hai giọt nước mắt, một giọt đại biểu cho cuộc đời và một giọt đại biểu cho tình yêu. Cả hai đều không thể thiếu nước mắt. Người ta nói chỉ cần sở hữu được hai giọt nước mắt này thì mới có thể coi như một nhân ngư hoàn chỉnh. Chính vì vậy, tộc nhân ngư không bao giờ rơi lệ. Nước mắt sinh mạng thì không cần phải nói, nó tượng trưng cho sinh mạng của bọn họ, còn nước mắt tình yêu là nước mắt tượng trưng cho hạnh phúc cả đời, cũng giống như trái tim con người vậy, chỉ có nước mắt của tình yêu mới có thể khiến con người cảm nhận được đủ loại mùi vị của tình yêu, cho nên mới có thể có hạnh phúc, một khi mất nước mắt tình yêu, bọn họ sẽ không còn hạnh phúc nữa. Thứ mà Bách Lý Thần Hy muốn lấy chính là nước mắt của tình yêu, muốn làm cho nhân ngư chủ động dâng tặng là chuyện đã khó, lại càng thêm khó. Thêm vào đó còn có huyết tộc. Tương truyền một huyết tộc chỉ có một giọt máu, đó là huyết mạch sinh mệnh, chỉ có vua của huyết tộc mới có hai giọt máu còn lại là biểu tượng của đế vương, là nơi ngưng tụ của phần lớn tu vi, bởi vì một khi mất nó, vua sẽ không còn là vua nữa. Bởi vậy, đối với huyết tộc, dù là vua huyết tộc hay huyết tộc bình thường, máu đều vô cùng quý giá, huyết mạch sinh mệnh lại càng khó có. Cuối cùng là trái tim của tộc tinh linh. Thật ra, đây không phải trái tim thật của tộc tinh linh, mà là một viên thiên thạch màu vàng. Nó là báu vật trấn tộc của tộc tinh linh, được toàn bộ tinh linh trong tộc coi trọng hơn cả mạng sống. Thiên thạch như vậy muốn lấy được còn khó hơn lấy Long Châu, nước mắt nhân ngư và máu huyết tộc. Dù sao mấy thứ kia chỉ cần một người đồng ý, mà thiên thạch cần phải được toàn bộ tộc tinh linh đồng ý, hơn nữa phải do tự tay tộc trưởng dâng lên mới được. Cả bốn thứ đều khó có được, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản bước chân của Bách Lý Thần Hy. Nàng vô cùng kiên quyết nói: dù khó khăn tới đâu, ta cũng sẽ lấy được từng thứ một. Nhìn thấy vẻ kiên quyết của nàng, những người có mặt vô cùng cảm động. Ngự Thanh cảm thấy đau lòng đi tới bên cạnh nàng. Bất kể con đường phía trước thế nào, ta cũng sẽ đồng hành cùng với ngươi. Chúng ta thề chết đi theo. Các thành viên tổ chức quan đồng thanh bày tỏ. Bạch Hổ gật đầu nói: Thanh Long, có người ở bên cạnh, ta yên tâm rồi. Ta còn có chuyện khác phải giải quyết, nên sẽ không đi cùng với các ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp nàng lấy được những thứ đó. Ngươi cần làm gì thì cứ đi làm đi, Ngự Thanh nói. Tuy rằng tu vi của ngươi còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng có một số việc vẫn cần phải chú ý. Bạch Hổ chỉ ra trong lòng Ngự Thanh rất rõ ràng. Ta biết khi nào không nên nhúng tay, ta nhất định sẽ không xen vào. Là một vị thần, người không thể tùy ý can thiệp vào thế giới loài người, chứ đừng nói đến việc giết người trong nhân giới. Suy cho cùng, sức tàn phá của nó quá lớn, chỉ cần một tí cũng có thể làm cho thành trì sụp đổ, đất nước hủy diệt, người chết hàng hà sa số. Cho dù là thần thú thì cũng không được, cho nên sau này Ngự Thanh không thể can thiệp quá nhiều, chỉ có thể dựa vào Bách Lý Thần Hy, bằng không nếu như kinh động đến thần giới thì sẽ mất nhiều hơn được. Đã nói tới đó, Bạch Hổ cũng không nói gì nữa, hắn tin tưởng rằng lão đại của mình biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Ngự Thanh cũng không nói nhiều, dù sao nhiệm vụ của bọn họ khác nhau, có rất nhiều việc, vẫn phải đợi Phượng Hoàng Đại Nhân trở về rồi mới quyết định. Bạch Hổ nhìn đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Nạp Lan Ngôn Triệt. Chu Tước, người cũng nên trở về vị trí của mình rồi. Nạp Lan Ngôn Triệt không hiểu chuyện gì, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền biết tất cả mọi thứ. Sau khi dứt lời, Bạch Hổ không cho Nạp Lan Ngôn Triệt cơ hội nói chuyện, hắn hơi giơ tay, một luồng sáng trắng từ đầu ngón tay xuyên vào trán Nạp Lan Ngôn Triệt rồi biến mất. Nạp Lan Ngôn Triệt chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên có rất nhiều thứ, hình ảnh không ngừng chuyển động, từ trận chiến của thần và ma thú 3 vạn năm trước đến mọi thứ sau đó, chỉ cần là chuyện hắn có tham dự đều nhớ rõ. Sau khi bình tĩnh, Nạp Lan Ngôn Triệt mới nhận ra mình chính là Chu Tước, một trong tứ đại thần thú. 3 vạn năm trước, thần và ma thú đại chiến bắt đầu bởi vì người đó, kết thúc cũng vì người đó. Sau khi Phượng Hoàng Đại Nhân an bài xong hết thảy mọi chuyện, hắn cùng người đó đi chuyện thế. Tứ đại thần thú bọn họ bị thương trong trận chiến, mỗi người một nơi, một mặt để dưỡng thương, mặt khác chờ đợi người kia xuất hiện, rồi sau đó nghênh đón Phượng Hoàng Đại Nhân trở về, riêng hắn thì chuyện thế cùng Phượng Hoàng Đại Nhân. Cùng lúc với lại Phượng Hoàng Đại Nhân, hắn mới có thể trở thành huynh đệ sinh đôi với ngài ấy. Thanh Long, Bạch Hổ, Nạp Lan Ngôn Triệt gọi từng người một, Bạch Hổ nói. Nếu người đã trở lại vị trí, vậy hãy chăm chỉ tu luyện, ta đang chờ ngài người trở lại đội. Ta sẽ trở lại Ma Lâm kết giới tu luyện, Nạp Lan Ngôn Triệt nói rất dứt khoát. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ta sẽ cùng Huyền Vũ chờ ngươi ở Phượng Hoàng chi vực. Bạch Hổ nói xong liền xoay người rời khỏi. Sau khi Bạch Hổ rời đi, Nạp Lan Ngôn Triệt quay lại nhìn Bách Lý Thần Hy. Cũng chính lúc này hắn mới hiểu tại sao Nạp Lan Ngôn Kỳ lại yêu Bách Lý Thần Hy đến vậy. Đảo mắt một vòng, Nạp Lan Ngôn Triệt lại nhìn sang Nam Cung Điệp Y. Rất nhiều chuyện, lúc lấy lại trí nhớ thì đã biết hắn phải đối mặt với cái chết của nàng lần nữa. Ngược lại bây giờ hắn đã bình tĩnh hơn nhiều. Thần Hy, người mau cứu Điệp Y đi. Bách Lý Thần Hy nhìn Nam Cung Điệp Y, người đã mất hơi thở, lời nói ra là muốn hỏi Ngự Thanh. Ngự Thanh, ta có thể cứu nàng ấy sao? Người có thể đặt thiên địa chi thủy và cực địa tuyết liên vào tử giới không gian, sau đó đặt Nam Cung Điệp Y lên tuyết liên, để nàng ta có thể hấp thu linh khí của nó. Ngự Thanh một hơi nói hết suy tính trong lòng cho Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy từ từ nhắm mắt, phân bố lại không gian lần nữa trong tử giới, cố ý để lại một khoảng không gian rộng lớn, đủ để chứa đựng sự xuất hiện của thiên địa chân thủy trì và cực địa tuyết liên. Sau đó suy nghĩ của nàng chuyển động, trong chốc lát, thiên địa chi thủy và cực địa tuyết liên đã xuất hiện trước mặt nàng. Mở mắt ra, Bách Lý Thần Hy nhìn thấy cả hai biến mất trong chớp mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nhắc đến nhẫn, Bách Lý Thần Hy không khỏi liên tưởng đến liên tâm giới của nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ, vội vàng đến bên hắn, không còn trên bàn tay trái nữa. Trong một lúc nàng sững sờ, quên mất phản ứng của mình. Liên tâm giới cũng là một vật thần thánh, nó được kết nối với Phượng Hoàng Đại Nhân bằng máu và phụ thuộc vào linh hồn. Nếu Phượng Hoàng Đại Nhân đã chết, nó dĩ nhiên cũng sẽ tan biến cùng với người. Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn thấy sự thắc mắc của nàng, không thể không giải thích. Nó tan biến rồi. Bách Lý Thần Hy không tin vào tay mình, nó không phải là thần giới sao, làm sao có thể tan biến? Nếu nửa kia không còn, thì việc nàng ấy giữ nửa phần còn lại có ích gì chứ? Nghĩ vậy, nàng giơ tay định tháo liên tâm giới khỏi tay mình, nhưng lại bị Ngự Thanh ngăn cản. Chu Tước không ý đó. Liên tam giới đã tiêu tan cùng với Phượng Hoàng Đại Nhân, nhưng nó không biến mất. Linh hồn của ngày ấy đang ngủ trong tụ hồn châu. Đợi ngày ấy phục sinh, liên tam giới sẽ khôi phục lại. Bách Lý Thần Hy đảo qua một lượt, trước tiên đem Nam Cung Đẹp Y đặt ở trong không gian có thiên địa chi thủy và cực địa tuyết liên, sau đó đem người của tổ chức quan đến tử giới không gian, rồi quay sang nói với Ngự Thanh. không cần ở chỗ này nữa, đi thôi. Bàng Minh và Tư Đồ Mộng Liên và những tán tu đã biến mất từ lâu, Bách Lý Thần Hy không quan tâm lắm, dù sao thì số phận của Bàng Minh và Tư Đồ Mộng Liên đã được quyết định, nàng sẽ làm gì nàng nên làm, được rồi, sẽ không muộn để thu dọn chúng, cứ để chúng nhẫn nhờ một lúc. Trở lại đường cũ, Bách Lý Thần Hy cũng không quên Dạ Minh Châu, nàng đáng kêu Nạp Lan Ngôn Triệt đưa Nam Cung Chi Khiêm rời đi trước. Sau khi bóng dáng họ khuất dần, nàng bắt đầu thu hết Dạ Minh Châu vào trong túi. Ta còn tưởng người sẽ quên những thứ này chứ. Nhìn dáng vẻ của nàng thu thập Dạ Minh Châu, khóe miệng Ngự Thanh không khỏi co giật, trên trán nổi đầy hắc tuyến. Làm sao có thể quên? Người nói rằng những viên Dạ Minh Châu này có liên quan đến sự tồn tại của tàn thần. Bây giờ ta cần đến chúng, chấp nhận thôi. Tham lam thì cứ tham lam, ai dám nói gì, làm gì phải tìm kiếm một lý do xa vời như vậy. Cũng may, Ngự Thanh ở cùng Bách Lý Thần Hy đã lâu, từ lâu đã quen với tính khí của nàng, nên có thể bình tĩnh tiếp nhận, nếu đổi là người khác, có thể sẽ phản ứng khác. Sau khi thu thập xong, Bách Lý Thần Hy hỏi, Ngự Thanh, chúng ta đi đâu trước? Ngự Thanh suy nghĩ một chút, nói, trước tiên tới Long tộc. Ngự Thanh thân là Thanh Long, gốc gác là Sòng, Long tộc làm sao có thể không cho hắn mặt mũi, hẳn là đường đi sẽ tương đối dễ dàng, ít nhất Tứ Hải Long Vương không dám tùy ý ra tay đối với Bách Lý Thần Hy, nguy hiểm của nàng sẽ ít hơn nhiều. Về phần làm thế nào để một con rồng nào đó của Long tộc nguyện ý dâng Linh Long Châu thì nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bách Lý Thần Hy quan sát bầu trời rồi nói, đây là nơi gần nhất với Đông Hải, vậy chúng ta hãy tới Đông Hải trước. Được, Ngự Thanh không phản đối. Vùng Đông Hải mênh mông sóng yên biển lặng, thoạt nhìn sóng xanh vỗ nhẹ nhẹ, mùi biển theo làn gió bay vào mũi, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái. Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh đi đến bờ Đông Hải, một không gian trống trải, các vài đá trồi như ẩn như hiện trong tiếng sóng của biển và thanh âm rất im tai. Nếu họ không đến đây vì những chuyện quan trọng thì sẽ hưởng thụ không khí dễ chịu này. Thần Hy, ngươi nhìn xem. Ngự Thanh đột nhiên gọi Bách Lý Thần Hy sau khi đi không xa, thậm chí còn chưa ra tới biển. Theo hướng chỉ của Ngự Thanh, Bách Lý Thần Hy nhìn thấy rõ ràng có một bóng đen đang đứng ngược gió cách không xa. Mặc dù không nhìn thấy dáng vẻ và biểu cảm, nhưng nhìn từ sau lưng có vẻ người đó đang đứng ngắm vẻ mênh mông của biển. Không biết tại sao, Bách Lý Thần Hy cảm thấy bóng dáng từ phía sau có vẻ buồn bã, bi thương, không nói nên lời. Bách Lý Thần Hy chưa bao giờ là người muốn tìm rắc rối, nhưng lần này nàng thật sự muốn biết tại sao người đó lại đứng trên bãi biển hoang vắng này và nhìn ra biển. Ngự Thanh, chúng ta đi xem một chút. Ngự Thanh không kinh ngạc trước đề nghị của nàng, hay đúng hơn là trong dự đoán của hắn, ngay cả khi Bách Lý Thần Hy không yêu cầu, hắn cũng sẽ tìm cách tới đó, bởi vì chỉ cần nhìn thoáng qua có thể nhìn thấy danh tính của đối phương. Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh đi bên cạnh nhau, khi họ tới gần, người kia đột nhiên quay đầu, sắc bén nhìn họ chằm chằm. Các ngươi là ai? Làm gì ở Đông Hải? Khoảnh khắc người kia quay đầu, Bách Lý Thần Hy bỗng sửng sốt, không phải người kia nhìn quá kinh ngạc, mà là khí thế của người kia rất mạnh, ánh mắt sắc bén, giống như hai chiếc móc câu, rất lạnh lùng, tràn ngập sát khí. Chính bởi vì khí chất mạnh mẽ cùng với đôi mắt sắc bén kia khiến cả người hắn rực rỡ hơn một chút, đường nét góc cạnh cũng trở nên bắt mắt. Bách Lý Thần Hy thở dài. Người nam nhân này thật không đơn giản. Ngự Thanh che giấu linh khí thần thú, cho nên người bên kia không biết thân phận thật sự, vì vậy phản ứng cũng hợp lý. Bách Lý Thần Hy mở lời trước. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Tiểu nhân, ngươi có quyền gì để hỏi ta? Nói vậy, ngươi không phải phàm nhân sao? Bổn thái tử đương nhiên không phải là phàm nhân, mà là thái tử điện hạ của Đông Hải Long Cung. Bách Lý Thần Hy nghe được thì hơi sửng sốt, sau đó thì hiểu ra, thái độ trở nên cung kính hơn một chút. Thì ra là thái tử điện hạ, ta cũng không giấu giếm. Khi tới đây, ta thật sự có chuyện muốn nhờ Long Cung, mong thái tử có thể tương trợ. Bách Lý Thần Hy cởi mở nói, phong thái của nàng rất cung kính nhưng không thấp hèn. Có chuyện muốn nhờ Long Cung sao? Kiêu ngạo mà nhìn Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh nghi ngờ, trên mặt lộ ra vẻ không tin. Bách Lý Thần Hy nói, đúng vậy, ta hy vọng thái tử có thể dẫn đường. Đừng nói ta không biết người đến từ phương nào, có mục đích gì, cho dù biết cũng là lực bất tòng tâm. Viêm Kỳ lạnh lùng trả lời, trực tiếp từ chối. Sắc mặt Bách Lý Thần Hy chợt trầm xuống, nhưng nàng đã sớm bình tĩnh, thái độ vẫn rất lễ phép. Thái tử, lời vừa nói ra đã bị cắt đứt. Dù có nói thêm cũng vô ích. Nếu thái tử đã không muốn dẫn đường, ta chỉ có thể đích thân đi. Bách Lý Thần Hy tức giận, xem thái độ của Viêm Kỳ, nàng đã chắc chắn rằng người này sẽ không bao giờ đưa nàng tới Long Cung, vì vậy chỉ có thể tự mình đi. Khi tiếng nói vừa dứt, Bách Lý Thần Hy quay người muốn rời đi, nhưng lại bị Viêm Kỳ ngăn lại. Bất kể người làm cái gì ở Long Cung, thái tử ta muốn khuyên các người, đừng lãng phí công sức. Nếu muốn sống sót, đừng xông vào đường chết. Bản cô nương chính là không tin, Long Cung tới không nổi. Bách Lý Thần Hy vừa muốn vượt qua Viêm Kỳ tiến thẳng vào Đông Hải, vừa bước đi đã bị chặn lại. Tuy nhiên lần này không phải Viêm Kỳ ngăn Bách Lý Thần Hy mà là Ngự Thanh. Bách Lý Thần Hy ngước mắt nhìn Ngự Thanh, Ngự Thanh dùng suy nghĩ nói với nàng. Nếu như người xông vào Đông Hải như thế này, cho dù tiến vào Long Cung cũng không thể lấy được Long Châu. Thay vào đó, tại sao không bắt đầu từ người trước mặt này? Đây chính là người có mắt để trên đầu, mũi hết lên trời. Người như vậy, lẽ nào bằng lòng giao Long Châu cho ta sao? Bách Lý Thần Hy thấy khả năng không được rất cao, nàng tin vào Ngự Thanh nên sau khi phàn nàn, nàng đã hỏi. Có điều gì xảy ra sao? Hay là ngươi biết cái gì rồi? Thần Hy, ta biết người rất muốn nhanh chóng cứu Phượng Hoàng Đại Nhân, nhưng người không thể lo lắng về những điều này. Là bởi vì ta thiếu kiên nhẫn. Bách Lý Thần Hy bị Ngự Thanh nói trúng, sau khi suy nghĩ, có vẻ như nàng quả thật đã xem nhẹ rất nhiều vấn đề cần phải cân nhắc nặng nhẹ, sau đó dứt khoát thừa nhận sai lầm. Thật may khi người có thể giữ đầu lạnh. Đôi khi những điều tưởng chừng như không thể trên bề mặt thì chúng lại càng có khả năng trở thành hiện thực. Ta hiểu. Bách Lý Thần Hy rất khiêm tốn nhận dạy dỗ. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Ngự Thanh, đối mặt với Viêm Kỳ lần nữa, Bách Lý Thần Hy hiển nhiên đã bình tĩnh hơn nhiều. Thái tử, vừa rồi là ta đã thất lễ. Nàng dứt khoát thay đổi kế hoạch. Người về đi. Giọng Viêm Kỳ cũng dịu đi, không còn sự bén nhọn, thù địch như ban nãy. Bách Lý Thần Hy nhạy cảm nhận ra điều này, nàng nói. Không phải thái tử nên ở trong Long Cung của ngài sao? Tại sao ngài lại ở một mình trên bờ biển này? Chuyện này không liên quan tới ngươi. Giọng của Viêm Kỳ cứng rắn trở lại, nhưng Bách Lý Thần Hy rõ ràng cảm thấy một sự u sầu khó tả trong lời nói của hắn. Bách Lý Thần Hy giật mình, chẳng lẽ là ảo giác hay là thái tử thật sự có chuyện gì? Thái tử có tâm sự sao? Nàng ngập ngừng, hỏi. Là tương tư ai sao? Bách Lý Thần Hy chỉ đoán mò, nàng nghĩ nàng khó có thể liên tưởng lý do khiến một kẻ kiêu ngạo lộ ra vẻ lo lắng, có lẽ đó là tương tư một người. Vẻ mặt hắn chứng minh rằng Bách Lý Thần Hy đã đoán đúng, nhưng Viêm Kỳ đã không trả lời ngay lập tức cho nàng biết. Bách Lý Thần Hy đứng đó một lúc, thấy Viêm Kỳ còn chưa nói, nàng không nhịn được, nói. Thái tử có chuyện, có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Nghe vậy, Viêm Kỳ ngước mắt nhìn Bách Lý Thần Hy, một lúc lâu sau, hắn đắc đầu nói. Không ai có thể giúp ta. Lúc này, trên người Viêm Kỳ phủ một tầng ưu tư chưa giải, khiến Bách Lý Thần Hy không thể tin vào mắt mình, nhưng nàng đã sớm bình tĩnh. Làm sao ngươi có thể tuyệt vọng khi mọi thứ không phải đến giây phút cuối cùng? Bách Lý Thần Hy thản nhiên vuốt ve tụ hồng châu trong tay, khẽ nói: ta cũng đã yêu một người rất sâu đậm, cho dù người ấy không có ở đây, ta cũng chưa bao giờ từ bỏ, vì ta tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ sống sót trở lại bên cạnh ta. Lúc này Viêm Kỳ nhìn nàng không thể tin: người tới Long Cung lần này là để tìm thứ có thể khiến người mình yêu sống lại sao? Đúng vậy, Bách Lý Thần Hy bình thản nói. Vậy người có thể trở về, Long Cung không có thứ gì như vậy. Viêm Kỳ không ngừng xua đuổi. Có hay không, ta biết chứ, Thần Hy nói. Hãy kể câu chuyện của ngươi đi, tại sao vị thái tử uy nghiêm của Đông Hải Long Cung lại bên ngoài bờ biển? Phải chăng ngươi đã yêu một người phàm bị Long Vương đuổi ra ngoài, muốn trở về nhưng không thể trở về nữa? Ngay khi vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy đã thổ huyết vì chính ý nghĩ máu chó của mình. Viêm Kỳ liếc mắt nhìn nàng. Người nói đúng, ta quả thật đã bị phụ vương đuổi ra ngoài. Bách Lý Thần Hy không nói lời nào, lẽ nào mọi chuyện lại cẩu huyết như nàng tưởng. Viêm Kỳ nhìn đến biển Đông Hải buồn bã nói: không phải ta muốn trở lại Long Cung, mà là không về không được, là ta không muốn trở về. Bách Lý Thần Hy bí mật nhướng mày, ngự thanh nghĩ mấu chốt là chỗ này. Ta không biết ngươi có biết bộ tộc Nhân Ngư hay không? Viêm Kỳ không tiếp tục, ngược lại hỏi. Đã từng nghe qua. Bách Lý Thần Hy gật đầu, chợt nhớ ra cái gì đó, buộc miệng hỏi. Chẳng lẽ ngươi phải lòng tộc Nhân Ngư? Ngừng một chút, không đợi hắn trả lời, nàng đã tiếp tục. Nó không có ý nghĩa gì cả, ngay cả người yêu một Nhân Ngư thì sao chứ? Ta nhớ có tin đồn rằng trong toàn bộ đại lục Kỳ Vân, người đẹp nhất là tộc Nhân Ngư. Vẻ đẹp của họ vượt xa tộc Tinh Linh đứng đầu đại lục, anh hùng với mỹ nhân xứng đôi vừa lứa, Long Vương có lý do gì không đồng ý đây? Nhưng nếu người yêu một người con gái có thể chết bất cứ lúc nào thì sao? Phim Kỳ khẽ nói. Người ta yêu là công chúa của tộc Nhân Ngư. Nói tới đây, Viêm Kỳ châm chọc. Bộ tộc Nhân Ngư vốn là do Long tộc bảo hộ. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng cũng chỉ là đi tuần trên bãi biển. Lúc đó ta rất sửng sốt, nhưng ta không có ý tới gần. Ta thậm chí còn không biết mình yêu nàng từ khi nào. Khi mới biết mình muốn gì, ta đã cự tuyệt và hụt hẫng. Ta cũng đã nghĩ đến việc sẽ quên đi. Tuy nhiên, ta càng cố gắng thì càng không thể, càng không ai có thể thay thế vị trí của nàng trong trái tim ta. Khi ta biết mình không thể quên nàng, ta đã chọn ở bên người mình yêu. Nhưng chuyện này đã sớm bị phụ vương phát hiện. Trong cơn tức giận, người đã phá bỏ hiệp ước bảo hộ Long tộc đối với tộc Nhân Ngư, cắt đứt mọi đường liên lạc của ta đối với nàng, phạt ta lên bờ biển sám hối. Người đã từng nói, chỉ cần ta có thể không nghĩ tới chuyện ở bên nàng, ta vẫn là hoàng tử của Đông Hải Long Cung, ngài có thể quên đi chuyện cũ. Nhưng mà, người không thể quên nàng, Bách Lý Thần Hy nói tiếp. Đúng vậy, Viêm Kỳ không biết tại sao mình phải nói điều này trước mặt hai phàm nhân, nhưng sau khi nói xong trong lòng thoải mái hơn chút, không quan tâm ánh mắt của người khác phản đối hay đồng tình, hắn chỉ muốn nói ra người mình yêu. Nàng yêu ngươi hay không? Bách Lý Thần Hy hỏi ngược lại Viêm Kỳ. Viêm Kỳ hơi kinh ngạc. Ngươi không nghĩ quan hệ của chúng ta là không có tương lai sao? Vậy thì thế nào? Bách Lý Thần Hy kiêu ngạo trả lời. Viêm Kỳ nhất thời không biết trả lời thế nào. Bách Lý Thần Hy nói, bất kể tình cảm của nàng dành cho người như thế nào, ta không nghĩ rằng yêu một người không thể sống lâu trên thế giới là không có tương lai. Nếu hai người yêu nhau thì chỉ có một ngày bên nhau thì đã là một ngày hạnh phúc. Kiếp trước ngoảnh đầu trao 500 lần ánh mắt, kiếp này mới đổi được cũng lướt qua nhau một lần. Yêu một người cũng không dễ, người khác có gì liên quan chứ? Người có yêu người hay không, không phải bất cứ điều gì của người ấy quyết định, mà là giữa hồng trần này chỉ có một mình nàng, ngoài nàng ra tất cả chỉ là hạt bụi. Thái độ của Viêm Kỳ đối với Bách Lý Thần Hy dịu dàng lại. Người là người đầu tiên không nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Đa tạ. Nghe người nói, nàng hẳn là cũng rất yêu ngươi, đúng hay không? Bách Lý Thần Hy hỏi. Đúng, Viêm Kỳ nói thẳng, không che giấu. Nếu ta có thể giúp ngươi, ngươi có thể dùng cái gì đổi lại? Đây là ưu tiên hàng đầu của nàng, lòng tộc tộc nhân ngư, nếu hắn chấp nhận đề nghị của nàng, chỉ cần có thể thành toàn cho bọn họ, vậy liền nắm trong tay hai thứ. Ngươi muốn cái gì? Vừa mới nói chuyện, Viêm Kỳ đã thấy Bách Lý Thần Hy là người không đơn giản, mặc dù không tin nàng có thể làm được, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Bách Lý Thần Hy bình tĩnh nói, ta muốn lòng châu của người và một giọt nước mắt của nàng. Cái gì? Viêm Kỳ không thể tin, lạnh lùng nói. Mục đích của người tới Đồng Hải Long Cung là đây sao? Đúng vậy. Nàng trả lời đơn giản và gọn gàng, không hề xấu hổ, vì thứ nàng muốn là quý giá. Điều này không thể nào. Viêm Kỳ hoàn toàn từ chối. Vậy thì người không muốn bên nàng nữa sao? Bách Lý Thần Hy cũng rất lịch sự. Khẩu khí thật không nhỏ. Người cho rằng người là ai? Người cho rằng người có thể thay đổi quyết định của phụ vương ta sao? Ta là ai không quan trọng, quan trọng ta có cách khiến ông ta thay đổi ý định. Bách Lý Thần Hy tự tin nói. Không còn cách nào, Thanh Long thần thú ở bên cạnh nàng, muốn không tự tin cũng không thể. Tại sao ta phải tin ngươi? Diêm Kỳ hiển nhiên không tin Bách Lý Thần Hy, huống hồ nàng chỉ là một phàm nhân có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của thái tử Long tộc. Nếu như bản linh thú này nói có thể, vậy thì thế nào? Ngự Thanh tiến tới một bước, áp lực của linh thú lập tức phát ra, áp lực mạnh đến mức khiến Viêm Kỳ suýt nữa học máu. Viêm Kỳ lùi lại hai bước, có chút không tin nhìn Ngự Thanh. Ngươi là Thanh Long? Viêm Kỳ cả kinh, nếu Ngự Thanh không dùng uy áp thần thú thì sự nghi ngờ của hắn là bình thường. Hắn suýt bị uy áp thần thú làm bị thương, sao có thể không tin? Dù sao uy áp thần thú không giống những thứ khác, sao hắn lại cảm giác sai được? Đó không phải là thứ năng lượng có thể làm. Mặc dù không biết tại sao thần thú Thanh Long ở cùng với một người phàm, nhưng hắn vẫn hết sức kính cẩn quỳ một gối xuống. Viêm Kỳ tham kiến thần thú đại nhân. Không cần đa lễ, Ngự Thanh lúc này quả thật rất có uy nghiêm của thần thú, dù đứng yên đó cũng có một loại khí thế khiến người ta không dám xem thường. Viêm Kỳ, có thần thú Thanh Long lên tiếng, phụ thân của người còn dám phản đối sao? Bách Lý Thần Hy nhìn Viêm Kỳ bình tĩnh hỏi. Viêm Kỳ nhìn Ngự Thanh. Thần thú đại nhân thật sự đồng ý tác thành cho Viêm Kỳ và Mính Dương sao? Nếu thần hy đã mở lời, bản thần thú sẽ tác thành. Lời này của Thanh Long rất rõ ràng, chỉ cần Bách Lý Thần Hy mở lời, nó sẽ tác thành. Còn nếu Bách Lý Thần Hy không mở lời, vậy thì nó cũng khoanh tay đứng nhìn. Tuy không biết tại sao thần thú đại nhân đối xử đặc biệt với một người phàm, nhưng hắn vẫn hiểu hắn và Minh Dương có thể bên nhau hay không, đều do một câu của nữ tử trước mắt quyết định. Vị cô nương này, người nên biết, Long Châu đại diện cho tu vi cả đời của Long tộc. Mất Long Châu là mất tất cả, mà muốn tu hành ra Long Châu một lần nữa có thể sẽ mất gấp đôi thời gian và nghị lực, thậm chí là nhiều hơn. Nước mắt của Minh Dương cũng vậy. Tộc Nhân Ngư chỉ có hai giọt lệ, nếu mất đi nàng còn sống sót thế nào chứ? Viêm Kỳ hơi nhíu mày, mong khuyên được Bách Lý Thần Hy đổi ý. Hắn nói, người muốn thứ gì ta đều có thể cho, chỉ là ta chỉ muốn Đồng Châu và lệ tình ái của Nhân Ngư. Bách Lý Thần Hy cắt lời của Viêm Kỳ nói, thái tử điện hạ, nếu có thể ta cũng không muốn lấy vật quý giá như vậy của hai người, chỉ là ta không còn cách nào. Hai thứ đó không giống những đồ vật khác, với ta mà nói thế nào cũng phải lấy được. Viêm Kỳ im lặng, Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh đều biết hắn đang suy nghĩ, nên hai người cũng không làm phiền. Một lúc sau, cuối cùng Viêm Kỳ lại mở miệng. Người thật sự có thể để chúng ta bên nhau sao? Suy nghĩ gần nửa ngày thì ra là không tin tưởng. Bách Lý Thần Hy nói: Phải, cho dù phụ thân người không đồng ý, ta cũng có cách khác. Lúc này Viêm Kỳ nói: Với ta không có thứ gì quan trọng hơn Mính Dương. Chúng ta đã hơn 3 tháng không gặp, cũng không biết bây giờ nàng ấy thế nào. Nếu chúng ta có thể đến với nhau, vậy ta có thể hai tay dâng ra Long Châu. Chỉ là lệ tình ái của Mính Dương, ta không thể nào bảo đảm nàng sẽ đồng ý cho ngươi. Chuyện này ta có thể tự nghĩ cách, Bách Lý Thần Hy nói. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi. Hơn 3 tháng, Viêm Kỳ lần đầu tiên xuống biển, tâm trạng hơi phức tạp. Trên cổ tay Bách Lý Thần Hy mang chuỗi tỳ thủy, nên lúc nàng bước xuống, nước liền tránh ra hai bên, vốn không dính nổi một giọt nước nào lên váy nàng, ngự thanh theo cạnh cũng được hơi. Đồng hải rất sâu, bọn họ đi một lúc lâu mới tới được đáy biển. Long tộc chính là vua của Đông Hải, Long cung vô cùng xa hoa. Muốn tới tộc Nhân Ngư thì phải đi qua Long cung. Đó cũng là một trong những nguyên nhân sau khi Viêm Kỳ bị bắt lên bờ thì không thể gặp lại Mính Dương được. Long cung được canh gác nghiêm ngặt. Nếu không có Viêm Kỳ mà Ngự Thanh cũng không dùng uy áp thần thú, thì Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Viêm Kỳ đưa Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh đi thẳng tới Long Cung. Bình Tôm tướng cá thấy Viêm Kỳ trở về từ xa, lập tức chạy vào báo. Đợi ba người Viêm Kỳ, Ngự Thanh và Bách Lý Thần Hy tới cửa, Long Vương cũng đã ra tới. Dĩ nhiên, Long Vương đi ra, một là muốn nhìn đứa con tốt của mình, hai là muốn nhìn xem người Viêm Kỳ mang về, người nào có thể có được chuỗi tỳ thủy. Hai bên gặp mặt, Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh rất bình tĩnh, nhưng Long Vương lại hơi ngây người. Bất luận là Bách Lý Thần Hy hay Ngự Thanh đều có mặt mũi hơn người, cho dù ai đứng cùng cũng chỉ làm nền, hai người đứng cùng nhau lại hào hoa phong nhã, thiên hạ tự hào, người nhìn một cái liền khó quên được. Ngự Thanh che giấu hơi thở thần thú rất tốt, cho dù là Long Vương cũng không phát hiện được. Trên tay Bách Lý Thần Hy đeo chuỗi tỳ thủy, nơi nàng đứng, nước sẽ thành một con đường, giúp nàng không dính một giọt nước. Mặt mũi Long Vương cũng không có gì đặc biệt, có lẽ là do tu vi cao, sừng rồng, râu rồng, linh tinh đều ẩn đi, nhìn qua cũng không khác người thường. Bách Lý Thần Hy liếc Long Vương một cái, rồi không nhìn nữa. Cũng không mở lời, ngược lại Long Vương mở miệng trước. Viêm Kỳ, con đã nghĩ kỹ chưa? Còn nữa, con mang theo hai phạm nhân tới Long Cung làm cái gì? Long Vương hỏi Viêm Kỳ suy nghĩ kỹ chưa đầu tiên, có thể thấy ông ta rất xem trọng Viêm Kỳ. Vâng, phụ vương, nhi thần đã suy nghĩ rất rõ ràng. Viêm Kỳ nói, nhi thần yêu Mính Dương, muốn ở bên cạnh nàng. Cho dù mất hết tất cả, người cũng không sợ sao? Long Vương rõ ràng đã nổi giận. Hắn yêu một cô gái nhỏ tuổi hơn thì có gì sai? Viêm Kỳ chưa mở miệng, Bách Lý Thần Hy đã đoạt lời. Nàng nói, trên thế giới này bất luận là ai cũng có quyền yêu và được yêu, sao Viêm Kỳ và Mính Dương không được? Chẳng qua là vì thân phận Mính Dương không cao nên người mới không chấp nhận cho bọn họ yêu nhau, phải hay không? Long Vương, nói vậy chắc người chưa từng yêu ai. Nếu không sao lại không biết cảm giác yêu một người mà không được gặp chính là một loại cực hình. Dù là Viêm Kỳ hay Mính Dương, bọn họ đã làm gì sai? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ yêu nhau khác với người thường liền bị đối xử khác biệt sao? Người là cái gì? Dựa vào đâu dám nói lời vô lễ với bản vương? Muốn chết? Long Vương nổi giận trừng Bách Lý Thần Hy. Với một Long Vương cao cao tại thượng mà nói, bị người ta mắng là rất mất mặt, tình cờ bị người ta chỉ mũi mắng, lại cộng thêm thái độ của Viêm Kỳ càng làm hắn nổi giận đùng đùng. Vừa nói xong, Long Vương vung tay, một tia sáng trắng chói mắt bay thẳng tới Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy chưa động, Viêm Kỳ và Ngự Thanh đã cùng lúc lên trước, theo bản năng bảo vệ nàng. Viêm Kỳ, trước kia người vì Mính Dương làm trái ý của bản vương, bây giờ lại muốn vì một phàm nhân đối đầu với bản vương là thế nào? Long Vương giận dữ chỉ vào Bách Lý Thần Hy. Phụ vương, nàng cũng không phải người thường. Viêm Kỳ định giải thích nhưng vừa nói đã bị Long Vương cắt đứt. Câm miệng, nàng không phải người thường. Vậy người nói, nàng có thể là ai? Có thể khiến Đông Hải Thái Tử dẫn đường. Nàng, Viêm Kỳ muốn giải thích, nhưng đột nhiên nhớ ra hắn không biết nàng là ai. Đến cả đối phương là ai, lai lịch gì người cũng không biết. Vậy người mang nàng tới làm cái gì? Long Vương tức muốn học máu, giọng điệu bất thiện. Đương nhiên đến làm thuyết khách, Bách Lý Thần Hy nói như lẽ đương nhiên. Làm phụ mẫu, tới cả chuyện tình cảm của con mình cũng muốn gây cản trở, người không thấy mình quản quá nhiều rồi sao? Bản vương thấy, người không giống thuyết khách, mà là tới phá đám. Nghĩ tới đó, sự nhẫn nại của Long Vương đã tới giới hạn, nâng tay liền đánh ra tia sáng về phía Bách Lý Thần Hy, không chút nương tay. Bách Lý Thần Hy chưa động, Viêm Kỳ cũng không động, chỉ thấy Ngự Thanh vung tay lên, dễ dàng phá giải chiêu thức giết người của Long Vương, làm Long Vương kinh ngạc, trợn mắt, há hốc mồm. Đồng Hải Long Vương thân là người đứng đầu trong Tứ Hải Long Vương, người có năng lực phá giải chiêu thức của ông trong thiên hạ này có được mấy người, ông ta kinh ngạc cũng không lạ. Không tiếp tục ra tay nữa, Long Vương nhìn Ngự Thanh bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, thật lâu sau mới hỏi. Rốt cuộc, người là ai? Chuyện này quan trọng sao? Ngự Thanh nhìn Long Vương cười như không cười, hỏi lại, rõ ràng là một câu nói bình thường, lại tự dưng khiến người ta có cảm giác nguy hiểm khắp nơi. Rốt cuộc, ngươi là ai? Đến Long Cung làm cái gì? Long Vương khẽ nhíu mày, hỏi liên tiếp ba câu. Ngự Thanh một bên giải thần thú, che giấu uy áp, một bên nói. Ta là Thanh Long, một trong tứ đại thần thú. Lần này tới là muốn nói với Long Vương, đừng làm con mình phải khó xử quá. Thần thú Thanh Long, Long Vương sợ hãi rồi, lúc Thanh Long dễ dàng phá giải chiêu thức của ông ta đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng thật sự không ngờ tới, đối phương chính là thần thú Thanh Long. Nghi ngờ sao? Ngự Thanh không muốn nói lòng vòng, trực tiếp nói nguyên nhân. Mặc dù tu vi không thể hồi phục như trước, nhưng cũng khôi phục được 7 phần, có thể biến thành hình người, nguyên hình cũng gần giống như lúc trước. Thân dài như rắn, đầu kỳ lân, đuôi cá chép, sừng hươu, râu dài không gió tự bay, nằm móng mạnh mẽ, dung mạo uy vũ, tỏa ra uy áp thần thú vô hình. Nếu không phải Thanh Long trong lời đồn, còn có thể là ai? Nếu trước đó Đồng Vương còn hơi nghi ngờ, lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng, bởi vì không còn gì để nghĩ nữa. Tham kiến Thanh Long đại nhân. Ngoại trừ Bách Lý Thần Hy, mọi người đều lấy Long Vương làm đầu quỳ xuống, chân thành quỳ bái Thanh Long mà bọn họ tôn trọng và tín ngưỡng. Đứng đền hết đi. Lúc nói, Ngự Thanh đã biến thành hình người, lại đứng bên cạnh Bách Lý Thần Hy. Thanh Long đại nhân, thật sự là ngài. Long Vương không dám tin thần thú Thanh Long đã biến mất 3 vạn năm trước đột ngột xuất hiện, lại chỉ vì vấn đề tình cảm của con trai ông ta. Chỉ là ông ta vừa nói, Ngự Thanh liền cắt đứt. Bản thần thú có chuyện gì khác, Long Vương không cần biết. Người chỉ cần nói cho bản thần thú có đồng ý cho Viêm Kỳ và công chúa tộc Nhân Ngư Mính Dương ở bên nhau hay không là được. Thanh Long đại nhân, ngài phải biết thân phận Minh Dương quá thấp, chưa nói không thể sinh con, lại có thể chết bất cứ lúc nào. Viêm Kỳ là thái tử Đông Hải Long Cung. Nhi thần có thể không làm thái tử nữa. Viêm Kỳ cướp lời, quỳ xuống. Phụ vương, nếu không phải Minh Dương, nhi thần sẽ cả đời không lấy ai cả. Người yêu nàng ta đến thế sao? Long Vương nhíu chặt mày, ngại có Ngự Thanh nên không dám bộc phát quá. Phải, Viêm Kỳ khẳng định. Vì nàng, nhi thần nguyện trả bất cứ cái giá nào. Viêm Kỳ vừa nói làm Long Vương không nói được gì. Bách Lý Thần Hy lên tiếng. Long Vương, nếu ngài không phản đối, liệu ngài có thể mệnh lệnh cho thuộc hạ tránh ra? Chúng ta đến tộc Nhân Ngư sẽ dễ hơn. Long Vương từ khi nào nhu nhược đến thế này, một người phàm cũng có thể ra lệnh cho ông ta. Thần thú Thanh Long ông ta không làm được gì, nhưng một người phàm cũng không làm gì được sao? Thanh Long đại nhân, nếu muốn đi thì chắc chắn bổn vương sẽ nhường đường. Chỉ là một người phàm như người, có tư cách gì mà ra lệnh ở đây chứ? Long Vương nghĩ gì bèn nói nấy, quên mất nàng ta đi cùng thần thú Thanh Long đều tị Thủy Châu, chắc chắn không phải người thường. Bách Lý Thần Hy cười nhạt. Long Vương thế này là muốn cản ta sao? Ta không hề có ý định để ngươi qua, Long Vương nói. Một người phàm dám tự ý xông vào đã là phạm đại kỵ rồi. Nếu ta cứ muốn đi thì sao? Ánh mắt nàng dần lạnh đi, cả người tỏ ra sự nguy hiểm. Long Vương bỗng thấy lạnh, không hiểu sao nhưng người đang đứng trước mặt này vậy mà có khí chất như thế. Long Vương, xem ra ngài không hề coi bổn thần thú ra gì, đúng hay không? Ngự Thanh lên tiếng đúng lúc, không giận nhưng rất có uy, khí lạnh khiến người ta thấy sợ. Long Vương chảy mồ hôi. Thanh Long đại nhân, bổn thần thú có phải đã quên nói cho người biết nàng ấy là chủ tử của bổn thần thú? Ngự Thanh ngắt lời Long Vương một cách lạnh nhạt. Không sai, tứ đại thần thú đều thuộc sự quản lý của Phượng Hoàng đại nhân, thế nhưng nó từng uống máu của Bách Lý Thần Hy, cũng coi như có khế ước chủ nô. Hơn nữa nàng là người kia chuyển kiếp, vì thế nói nàng là chủ nhân của nó cũng không quá đáng. Nhưng Ngự Thanh vừa nói, những người khác kinh ngạc vô cùng. Thanh Long thần thú là ai? Ai cũng biết chủ nhân của nó chỉ một mình Phượng Hoàng đại nhân. Thần ma thú khi ba giới đại chiến 3 vạn năm trước ảnh hưởng rất lớn. Trong trận chiến đó không biết có bao nhiêu người mất mạng, bao gồm cả Tam công chúa Tây Hải Long. May mà Phượng Hoàng đại nhân thương tiếc nên sửa lại linh hồn cho nó, chuyển vào kiếp khác. Nghe nói sau cuộc chiến Phượng Hoàng đại nhân cũng phải vào kiếp luân hồi. Vậy nhưng người trước mắt này liệu có phải Phượng Hoàng đại nhân chuyển thế? Điều này không khả thi lắm. Nếu không phải Phượng Hoàng đại nhân thì nàng là ai? Những người ở đó chỉ cần là những người biết tình hình năm đó đều đoán được đáp án. Đột nhiên trong đầu Long Vương nảy ra một suy nghĩ, nếu như chuyện năm đó là thật, thật sự còn có người có thể để Thanh Long thần thú chịu gọi là chủ mà lại là nữ tử thì nàng là... Long Vương đoán xong thì rất kinh ngạc, cho dù có giấu giếm cực tốt thì khi ngẩng đầu, Ngự Thanh vẫn nhìn ra được biểu cảm của ông ta. Ngự Thanh cười nhạt, nhẹ nhàng nói. Chắc là Long Vương đã đoán ra một số chuyện, không biết liệu có thể cho đi được hay không. Long Vương nhìn Bách Lý Thần Hy, nếu như nàng ta thật sự là người đó, vậy thì... Hai người có thể đến tộc Nhân Ngư, nhưng phải chuẩn bị tâm lý. Long Vương nhẹ nhàng nhắc nhở. Có ý gì? Bách Lý Thần Hy bỗng chốc có cảm giác không lành. Cảm giác không lành này khiến nàng không thể tính toán với Long Vương về thái độ của ông ta. Phụ Vương, có phải Minh Dương xảy ra chuyện rồi? Viêm Kỳ cũng có cảm giác không tốt, chỉ nghĩ tới việc Minh Dương có chuyện gì thôi, trong lòng hắn lại có cảm giác không chịu được. Nghe nói Vương tử tộc Kình Ngư vừa gặp đái yêu công chúa tộc Nhân Ngư, những ngày gần đây vẫn đang nghĩ cách để giành được nàng ấy về tay. Long Vương nói rất nhẹ nhàng, nhưng dường như người ông ta nói đến chẳng liên quan tới ông ta. Đáng tiếc ông ta không để ý, nhưng người khác rất quan tâm, vừa nói là bóng người Viêm Kỳ đã biến mất ngay lập tức. Bách Lý Thần Hy và Ngự Long đều thấy hơi tò mò, rốt cuộc nhan sắc phải tuyệt vời đến thế nào, với cơ thể mang bệnh đó vẫn có thể khiến Thái tử Long tộc và Vương tử tộc Kình Ngư tranh giành. Đương nhiên, trong lúc tò mò, bọn họ không quên đi theo Viêm Kỳ. Nhưng cùng với sự căng thẳng và phẫn nộ của Viêm Kỳ, Bách Lý Thần Hy lại nghĩ làm thế nào để Minh Dương có thể cam tâm tình nguyện, đưa ái tình chi lệ ra, dường như đây chính là thời cơ tốt. Những gì Bách Lý Thần Hy nghĩ, Ngự Thanh đương nhiên đoán được, nhìn bóng lưng đã đi xa, nó hỏi. Muốn lợi dụng cơ hội này để Minh Dương cam tâm tình nguyện đưa ái tình chi lệ ra sao? Ngự Thanh, ngươi hiểu tâm ý của ta không phải sao? Bách Lý Thần Hy nói. Đây là thời cơ cực tốt, chỉ cần giải quyết được mối phiền phức là Vương tử tộc Kình Ngư, Minh Dương chắc chắn sẽ biết ơn. Hơn nữa chúng ta giúp nàng ấy có thể bên cạnh người yêu, nàng thế nào cũng nên tỏ lòng biết ơn, không phải sao? Lúc ba người tới tộc Nhân Ngư, tộc Kình Ngư đang có mấy người gây chuyện ở cổng nhân tộc. Vương tử của chúng ta không thể nào theo mấy người về tộc Kình Ngư được. Nhân Ngư canh cửa trả lời rất sắc bén, thế nhưng hình như không mạnh mẽ lắm. Nhìn Kình Ngư Tinh ở đối diện, trong mắt hắn có sự sợ sệt. Vương tử của chúng ta nhìn trúng công chúa của các người, là phúc của các người. Người tộc Kình Ngư sắp tức đến thở không nổi, cực kỳ kiêu ngạo. Vương tử của các người là con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Một nhân ngư canh cửa khác nói. Người nói cái gì? Người bên tộc Kình Ngư tức giận. Ai cũng biết trong bốn bể, công chúa tộc Nhân Ngư Mính Dương là xinh đẹp nhất cả Đông Hải, mà trong bốn bể, vương tử tộc Kình Ngư nơi Đông Hải là xấu nhất. Như vậy, không phải cốc kẻ đòi ăn thịt thiên nga thì là gì? Vẫn là người bảo vệ vừa nãy từ trong lời nói, không khó để nghe ra sự phẫn nộ. Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh vừa hay nghe được câu cuối, mọi người bỗng hiểu, bất giác nhìn phía Viêm Kỳ, trong mắt họ đều chỉ muốn nói, diệm phúc của người thật không nhỏ. Viêm Kỳ tức giận vô cùng, cái tên xấu đến mức người thần đều phẫn nộ, vậy mà dám động vào Mính Dương. Hai tay hắn nắm chặt, nhưng không hề mất lý trí, hắn xông tới. Thứ nhất, Mính Dương không ở đây. Thứ hai, hắn thân là Thái tử Long Cung. Nếu vì chút chuyện này ra tay với tộc Kình Ngư thì sẽ rất bất lợi với Long Cung, bất lợi cho cả tộc Nhân Ngư, thậm chí còn có thể phản tác dụng. Viêm Kỳ nghĩ tới điều này, Ngự Thanh cũng nghĩ tới, nói với Bách Lý Thần Hy. Nếu Mính Dương không ra, tộc Kình Ngư sẽ càng muốn dùng cách bạo lực. Vậy thì cơ hội của người tới rồi. Người giúp ta ngăn Viêm Kỳ lại sao? Bách Lý Thần Hy hỏi lại. Theo nàng quan sát, lúc này Viêm Kỳ đang cực kỳ tức giận. Ngự Thanh nói, không đến lúc bất đắc dĩ, hắn sẽ không ra tay. Thân phận của hắn khá khác biệt, nhưng người thì khác. Bách Lý Thần Hy hiểu ngay, nghe Ngự Thanh nói, nàng liền nghĩ nên làm thế nào. Chỉ là, người nghĩ Mính Dương liệu có ra đây hay không? Bách Lý Thần Hy hỏi Ngự Thanh. Ngự Thanh nhìn cổng tộc nhân rồi nói, thiết nghĩ tộc Kình Ngư không phải lần đầu tới, người của bọn họ rõ ràng nhiều hơn người canh cửa tộc Nhân Ngư, thế nên Mính Dương chắc chắn sẽ ra, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngự Thanh vừa nói, Bách Lý Thần Hy liền cảm nhận được Viêm Kỳ bên cạnh đang khác hẳn. Thuận theo ánh mắt Viêm Kỳ, bọn họ ngơ ra. Cánh cổng hình tròn chợt mở, mấy nhân ngư bơi ra từ bên trong, ai cũng rất xinh đẹp, thế nhưng mọi người đều nhìn tập trung lên nhân ngư trẻ tuổi. Nữ tử này thân hình người cá, tướng mạo tuyệt trần, khí chất ngút trời, cho dù không nói gì, không làm gì, vẫn rất thu hút ánh nhìn, không hề giống bị bệnh chút nào. Người này không phải ai khác, chính là công chúa tộc Nhân Ngư, Mính Dương. Mọi người đều rất kinh ngạc, Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh cũng không nhận được thốt lên, quả nhiên không hổ là đẹp hơn cả những tinh linh. Vẻ đẹp của Mính Dương tuy không bằng Bách Lý Thần Hy, nhưng lại là kiểu khiến người nhìn một lần liền không thể quên được. Nữ tử như vậy làm người ta nhớ nhung là điều chẳng hề bất ngờ. Bách Lý Thần Hy nhìn phía Ngự Thanh không nhịn được nghĩ, người xinh đẹp như Ngự Thanh chắc cũng rất được chào đón nếu vẻ đẹp này là của nữ tử. Có lẽ ánh mắt nàng quá kỳ lạ, Ngự Thanh không nhịn được run lên, buộc miệng nói, tiêu chuẩn của ta rất cao, không thích nàng ấy. Ta có nói người thích nàng ấy sao? Bách Lý Thần Hy lườm Ngự Thanh một cái. Sau đó người tộc Kình Ngư cũng lên tiếng, Mính Dương công chúa, mời theo chúng ta trở về, vương tử điện hạ đang nhớ người. Thứ cho ta khó mà tuân mệnh. Giọng Mính Dương rất hay, như gió xuân tháng 3 thổi qua, làm người khác có cảm giác cực kỳ thoải mái. Rõ ràng lời không khách sáo, nhưng khiến người ta chẳng thể tức giận. Vương tử nói rồi, nếu Mính Dương công chúa không chịu, chúng ta có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Vậy thì xem mấy người có bản lĩnh đó hay không. Lúc trước tộc Nhân Ngư có Long Cung bảo vệ, bây giờ không ai coi quản, mấy người lấy gì đối với tộc Kình Ngư của chúng ta? Công chúa muốn liên lụy cả tộc sao? Công chúa chúng ta nào có thể ở bên vương tử tộc Kình Ngư? Có một người cay cửa tức giận nói, công chúa, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ người. Lời nói là vậy, người cũng đứng chắn trước mặt Mính Dương, nhưng Mính Dương đẩy bọn họ ra, một mình bơi về phía trước. Hãy về nói cho thái tử của người biết, Mính Dương vẫn giữ nguyên câu nói cũ, tuyệt đối không thể. Mính Dương kiên quyết nói, toàn trường đều im lặng. Công chúa, người đây là khiến chúng ta khó xử, cũng là đang làm khó người. Tộc Kình Ngư hiển nhiên không muốn ra về tay không, nhưng lời chưa dứt, Mính Dương đã cắt đứt. Thái tử các người đúng là nhẫn nại, mỗi lần đến là một nhóm người khác nhau, mỗi lần đều thêm mấy người. Hắn cho rằng làm vậy, bổn công chúa sẽ thỏa hiệp sao? Nếu đã vậy, thì chúng ta không khách khí nữa. Vừa dứt lời, vài tia sáng thâm u lập tức lao thẳng về phía Mính Dương. Mính Dương hất đuôi cá, lắc mình né tránh, đồng thời bắn ra tia sáng màu vàng lấp lánh. Không nghiêng không lệch, hào quang màu vàng ống va vào hào quang thâm u, tạo ra cảm giác thực lực ngang nhau. Xem ra thái tử tộc Kình Ngư đúng là không đạt mục đích thì không từ bỏ. Mính Dương dĩ nhiên không phải đèn đá cạn dầu, nàng đàm công chúa tộc Nhân Ngư trên người đương nhiên có chút bản lĩnh. Ngay khi thân thể nàng không khỏe, một cuộc chiến cứ thế nổ ra. Bách Lý Thần Hy cùng Ngự Thanh Viêm Kỳ quan sát từ trên cao. Viêm Kỳ rất muốn ra tay, nhưng hắn phải đắn đo rất nhiều vấn đề, chỉ có thể trợ mắt nhìn người mình yêu rơi vào chiến trường. Không thể không nói, năng lực Mính Dương thật sự không tồi, mấy tên Kình Ngư cùng hợp lực cũng chẳng chạm đến nàng, thậm chí còn bị nàng làm thương tổn. Một tia sáng chợt lóe, Mính Dương và mấy tên Kình Ngư đồng thời lùi về sau vài bước. Mính Dương vẫn bình an vô sự, nhưng những tên Kình Ngư lại không may mắn, dựa vào phản ứng của bọn chúng đều bị thương ở mức độ khác nhau. Mính Dương nói, ta sẽ không giết các người. Bây giờ các người có thể đi. Nhiệm vụ thất bại, sao chúng ta có thể rời khỏi? Mấy tên Kình Ngư hoàng cố nói. Mính Dương nhíu mày. Đừng ép ta ra tay tàn nhẫn. Người sẽ không giết chúng ta, cũng không dám giết chúng ta. Không có Long tộc thủ hộ, nếu người giết chúng ta, tộc Nhân Ngư sao có thể duy trì hòa bình với tộc Kình Ngư? Hai tộc mà xảy ra chiến tranh, chịu thì sẽ là tộc Nhân Ngư. Không sai, đây quả thật là nguyên nhân khiến cho Mính Dương không thể giết những tên Kình Ngư này, chỉ làm chúng bị thương. Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh đồng loạt nhướng mày nhìn nhau, mọi chuyện đều đã được sáng tỏ, trong lòng cùng lúc đưa ra quyết định. Mấy tên Kình Ngư cũng biết mình không phải đối thủ của Mính Dương, nhưng cũng không thể trắng tay mà trở về. Sau khi nhìn nhau, chúng bèn chuẩn bị nhả khói độc. Đây không phải lần đầu Mính Dương gặp phải tình huống này, nàng hoàn toàn có thể tránh thoát. Thế nhưng Bách Lý Thần Hy nhân cơ hội này ra tay giết chết mấy tên Kình Ngư kia ngay từ khi chúng nhả khói. Tốc độ nhanh tới nỗi mọi động tác đều được làm liền mạch lưu loát, không một ai có thể nhìn thấy rõ nàng làm thế nào. Nhưng khi bọn họ hồi phục tinh thần, Bách Lý Thần Hy đã ngạo nghễ đứng giữa xác của bầy Kình Ngư, mà phạm vi xung quanh nàng không có lấy nửa giọt nước đến gần. Người là ai? Lông mày Mính Dương nhíu chặt, nhìn chằm chằm Bách Lý Thần Hy. Mính Dương. Đáp lại Mính Dương không phải Bách Lý Thần Hy mà là Viêm Kỳ, từ trên lưng Ngự Thanh nhảy xuống. Nhìn thấy Viêm Kỳ, Mính Dương rất kinh ngạc. Viêm Kỳ, là chàng sao? Là ta. Viêm Kỳ bước đến gần Mính Dương, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng trìu mến. Nàng gầy đi rồi. Sao chàng tới đây chứ? Mính Dương vẫn cảm thấy có chút khó tin. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày Long Vương biết mối quan hệ giữa nàng và Viêm Kỳ, Long tộc đã thu hồi lệnh bảo vệ của mình đối với tộc Nhân Ngư. Thậm chí ông ta còn đuổi Viêm Kỳ ra khỏi Đông Hải. Sao chàng có thể đến được đây vào lúc này? Nàng chợt bừng tỉnh. Hình như có người từng nói Long Vương yêu cầu thái tử Viêm Kỳ của tộc Long lên bờ tự suy xét lỗi lầm. Khi nào hiểu rõ bằng đồng từ bỏ nàng thì chàng mới có thể quay về Đông Hải. Lúc này Viêm Kỳ đang thật sự đứng trước mặt mình. Chẳng lẽ nghĩ tới chuyện Viêm Kỳ sắp bỏ rơi nàng, trong lòng Mính Dương đau nhói như bị kim châm, nhưng ngoài mặt lại cố chấp không biểu lộ ra cảm xúc, ngước mắt nhìn Bách Lý Thần Hy. Mính Dương bị vẻ đẹp của nàng làm choáng váng, trong lòng càng cảm thấy đau đớn không thôi. Liệu nàng ấy có phải là... Nghĩ tới khả năng đó, ánh sáng rực rỡ trong mắt Mính Dương mờ dần. Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh đều chứng kiến hết thảy, biết Mính Dương có thể hiểu lầm, nhưng bọn họ cũng không giải thích. Nếu giữa hai người không có sự tin tưởng, thì về sau khi bên nhau sẽ càng nảy sinh nhiều nghi ngờ, cãi vã nhiều hơn, cũng chỉ có đau khổ. Mính Dương, nàng làm sao vậy? Ngay từ đầu, Viêm Kỳ cũng phát hiện Mính Dương có gì không ổn. Có phải nên giới thiệu một chút? Mính Dương nhìn Bách Lý Thần Hy, nhân lời lại nói với Viêm Kỳ. Viêm Kỳ nhìn theo tầm mắt của Mính Dương, lúc này mới nhớ tới sự có mặt của Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh. Ngày sau đó, hắn rất tự nhiên nắm tay nàng, dẫn tới trước mặt Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh, nói: "Xem ta này, gặp được nàng ta liền quên hết mọi chuyện." Tự vỗ đầu mình xong, Viêm Kỳ mới đưa tay giới thiệu Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh. Vị này là Bách Lý Thần Hy, vị này là Ngự Thanh. Còn chưa nói dứt lời, Bách Lý Thần Hy đã một lời cắt đứt. Nó tên là Ngự Thanh, là bạn ta. Cảm ơn ngươi đã ra tay giúp ta chuyện vừa rồi. Dù nói thế nào, chuyện Bách Lý Thần Hy cứu nàng là thật. Tuy rằng nàng có thể tránh né, nhưng việc những người kia chết dưới tay nàng là không thể tránh. Đừng khách khí, Bách Lý Thần Hy bình tĩnh đáp. Công chúa, phải làm gì với những người của tộc Kình Ngư? Nếu bên tộc Kình Ngư biết chuyện, người của họ chết trong tộc Nhân Ngư, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Một hộ vệ to gan nói, giọng nói có vẻ kính trọng mà rụt rè, nhưng Bách Lý Thần Hy nghe xong liền biết là cố ý. Nếu suy đoán của nàng là đúng, thì mục đích của người hộ vệ kia muốn nhân cơ hội để Long tộc chống lưng. Người giết là ta, cứ để bọn hắn tới tìm ta. Bách Lý Thần Hy lạnh nhạt nói. Tìm ngươi? Ngươi có thể gánh vác được trách nhiệm này sao? Một giọng nam trầm hùng truyền đến cách đó không xa, xen lẫn lửa giận ngút trời. Tộc Kình Ngư vốn muốn con gái của ta đứng về phía bọn họ, con gái của ta vẫn luôn không đồng ý nên mới trì hoãn tới hôm nay. Thế lực giữa Nhân Ngư và tộc Kình Ngư chênh lệch quá lớn, tính mạng của các thuộc hạ dưới trướng, con gái của ta vẫn chưa từng giết người của tộc Kình Ngư. Hiện giờ bị đảo lộn, người chết trên địa bàn tộc Nhân Ngư, tộc Kình Ngư sao có thể bỏ qua được chứ? Người chỉ là phàm nhân, có nói cũng chẳng tin người có thể giết được mấy tên tộc Kình Ngư. Cho dù bọn họ tin người làm được, vậy thì thế nào? Bọn họ vẫn sẽ chĩa mũi nhọn về phía của chúng ta. Sao vậy? Bách Lý Thần Hy trầm ngâm nói. Sợ dĩ tộc Kình Ngư phách lối tới mức dám gây rối với người tộc Nhân Ngư, chỉ đơn giản vì tộc Nhân Ngư không có Long tộc bảo vệ. Nếu Long tộc vẫn bảo vệ tộc Nhân Ngư, vậy thì sao? Người đùa cái gì? Long Vương đã ra lệnh thu hồi thủ hộ với tộc Nhân Ngư từ lâu rồi. Ông ta làm như mình vừa nghe được một chuyện rất nực cười, cũng không biết là đang tự giễu hay mai mỉa. Ngước mắt nhìn liền thấy một nam nhân trung niên, hai lông mày có vài phần giống Mính Dương nhưng uy nghiêm sâu hơn. Cũng không khó để nhận ra người này chính là vua của tộc Nhân Ngư. Uy lực che chở của Long tộc đối với tộc Nhân Ngư vẫn còn đó. Những người này bị giết là vì xúc phạm ngươi, đúng hay không, Ngự Thanh? Bách Lý Thần Hy chậm rãi nói, cuối cùng còn không quên hỏi Ngự Thanh. Ngự Thanh lập tức hiểu ý, nói: "Đúng thế." Đức vua Nhân Ngư và Mính Dương hoàn toàn không hiểu Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh đang nói cái gì. Nhưng Viêm Kỳ lại nghe hiểu, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Mính Dương, Viêm Kỳ nói: "Vua Nhân Ngư, Mính Dương, các người yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ không rơi xuống đầu của nhân tộc." "Thật sao?" Vua Nhân Ngư và Mính Dương cùng lúc được thắp lên hy vọng, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc lại rơi vào u ám. "Thái tử Điện Hạ, lòng tốt của người chúng ta hiểu, những chuyện liên quan tới Long tộc chỉ có Long Vương mới có quyền định đoạt." Trước khi ông ta dứt lời, Bách Lý Thần Hy bèn nói với Ngự Thanh. "Ngự Thanh, chuyện này người tới xử lý đi." "Được thôi." Ngự Thanh nói xong xoay người biến mất trong tầm mắt của mọi người. Viêm Kỳ giải thích. Việc tộc Long đúng là phụ vương ta quyết định. Tuy nhiên, phụ vương nợ Thần Hy cô nương một ân huệ. Vì vậy, chỉ cần Thần Hy cô nương lên tiếng, phụ vương sẽ đồng ý. Tại đây hắn che giấu chuyện Ngự Thanh là thần thú Thanh Long. Dù sao vấn đề này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ít người biết vẫn tốt. Hóa ra là thế. Vua Nhân Ngư nghe Viêm Kỳ giải thích bèn cảm thấy nhẹ nhõm. Đột nhiên ông ta nhận ra có điều gì đó không đúng, ngước mắt nhìn Bách Lý Thần Hy, buộc miệng hỏi: Không biết cô nương giúp chúng ta nhiều như vậy là vì cái gì? Vua Nhân Ngư đúng là người thông minh, Bách Lý Thần Hy cũng không quanh co, nói thẳng: Ta đến tộc Nhân Ngư lần này là vì muốn một giọt lệ của Nhân Ngư. Cái gì? Ngay khi lời nói vừa thốt ra, toàn trường đều giật mình. Vua Nhân Ngư nói: Nước mắt rất quan trọng đối với Nhân Ngư, nó là thứ không thể thiếu. Cô nương giúp tộc Nhân Ngư giải quyết khó khăn là sự thật, cho dù đó có phải là âm mưu đã được thiết kế từ trước hay không. Người muốn thứ gì cũng được, chỉ cần tộc Nhân Ngư có, người có thể lấy đi. Nhưng giọt nước mắt này tuyệt đối không thể nào. Minh Dương, người có bằng lòng đưa một giọt nước mắt tình yêu cho ta sao? Bách Lý Thần Hy trực tiếp nhìn Minh Dương nói: Ta không phủ nhận tất cả những chuyện vừa xảy ra là vì ta cố ý làm, vì muốn nước mắt của Nhân Ngư. Minh Dương, không được. Minh Dương chưa nói, Vua Nhân Ngư đã lên tiếng trước. Vua Nhân Ngư, người nên tin tưởng ta có thể khiến Long Vương thay đổi quyết định, lại bảo vệ tộc Nhân Ngư một lần nữa. Ta cũng có thể khiến hắn thay đổi theo hướng ngược lại. Bóng của Ngự Thanh từ trên cao giáng xuống, đẹp đẽ tự như giấc mộng, khiến người ta lập tức quên phải hô hấp, nhưng những lời hắn nói lại khiến người ta ớn lạnh. Ngự Thanh, chúng ta còn có việc cần nhờ người khác, nên lịch sự một chút. Tuy nói vậy, nhưng biểu hiện của Bách Lý Thần Hy cũng không có chút lịch sự nào. Bách Lý Thần Hy nói: Ta biết rất rõ nước mắt Nhân Ngư có ý nghĩa là gì. Nước mắt sinh mệnh ta hiển nhiên sẽ không lấy, nhưng nước mắt tình yêu ta không thể không cần. Nước mắt tình yêu liên quan tới chuyện Ngân Ngư có thể hạnh phúc hay không. Nhưng Minh Dương, người đã dành cả tấm chân tình của mình cho Viêm Kỳ, có nước mắt tình yêu hay không cũng chẳng là vấn đề nữa. Vua Nhân Ngư hỏi ngược lại Bách Lý Thần Hy, giọng điệu rất khó nghe: Nếu người đã biết nước mắt tình yêu tượng trưng cho hạnh phúc của một Nhân Ngư, vậy vì sao người vẫn nhất quyết muốn nói chứ? Minh Dương nhìn Viêm Kỳ: Người sẽ phản bội ta sao? Đời này ai dám phụ nàng? Sáu chữ đơn giản nhưng từng chữ nặng như ngàn vàng đã thể hiện rõ thái độ của Viêm Kỳ. Minh Dương khẽ mỉm cười lại hỏi Bách Lý Thần Hy: Có thể nói cho ta biết vì sao người lại nhất quyết muốn lấy nước mắt tình yêu của ta hay không? Bởi vì có người đang chờ ta tới cứu. Nước mắt Nhân Ngư là nguyên liệu bắt buộc, mà người đã có Viêm Kỳ, nó đã không còn cần thiết nữa. Nghe vậy, Minh Dương mỉm cười vô cùng tao nhã, nàng nói: Được, ta cho người ái tình chi lệ. Một câu đơn giản nhưng chứng tỏ sự quyết tâm của Minh Dương. Quả thật nàng cũng đã đang đánh cược, dùng hạnh phúc nửa đời còn lại để cược. Thắng, nàng sẽ có hạnh phúc cả đời. Thua, từ nay về sau nàng mất đi hạnh phúc, mà tiền đặt cược chính là trái tim của Viêm Kỳ. Tất nhiên còn có một sự suy tính khác nữa, đó chính là sinh mệnh bấp bênh của nàng. Có thể nói đưa ra quyết định này, một khi Minh Dương rơi lệ sẽ không còn lựa chọn nào khác, hoặc là hạnh phúc cả đời, hoặc là cô độc cả đời. Bách Lý Thần Hy cùng Ngự Thanh yên lặng nhìn Minh Dương, trong lòng cảm thấy có phần khó chịu, nhưng ngoài mặt không biểu cảm, càng không nói gì. Long Vương dù không muốn cũng phải chấp nhận. Hắn nhìn Minh Dương nói: Minh Dương, người thật sự muốn vậy sao? Người làm vậy đáng hay không? Phụ vương, nhi thần tin tưởng Viêm Kỳ. Minh Dương ngoái đầu nhìn Long Vương khẳng định nói. Nhất thời, Viêm Kỳ xúc động đến sững người, rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm mới có thể tin tưởng như vậy. Trong lòng Viêm Kỳ vui sướng không nói nên lời, Minh Dương có thể vì hắn mà làm vậy, hắn mất Long Châu thì đáng gì. Viêm Kỳ nói, ta sẽ dùng cả đời này của ta để yêu nàng, sẽ không để nàng chịu thương tổn, dù chỉ là một chút. Ta tin ngươi. Vẫn câu nói đó, đơn giản chỉ như thế. Vừa dứt lời, Mính Dương không do dự, đưa tay lấy lòng châu, lại bị Viêm Kỳ ngăn cản. Chờ một chút. Mính Dương ngoái đầu, bối rối nhìn Viêm Kỳ. Viêm Kỳ cùng Mính Dương hai mắt nhìn nhau, hỏi. Mính Dương, nếu như ta không thể duy trì hình người, chỉ có thể là một con rồng, nàng có nguyện ý bên cạnh ta sao? Lòng châu ẩn chứa tu vi của Viêm Kỳ, một khi rời khỏi, hắn không thể duy trì hình người. Bách Lý Thần Hy cùng Ngự Thanh cũng nhìn Mính Dương. Mính Dương sửng sốt, lập tức hỏi. Lời này của người là ý gì? Viêm Kỳ lắc đầu. Ta muốn câu trả lời của nàng. Bất luận ngươi biến thành bộ dạng gì, ta đều bên cạnh ngươi. Mính Dương không muốn hỏi nhiều, trả lời một cách chắc chắn. Viêm Kỳ mỉm cười đối với Bách Lý Thần Hy, nói, nơi đây không gian quá nhỏ, chúng ta đổi một chỗ khác đi. Được. Bách Lý Thần Hy cũng không phản đối, nàng đã nhìn thấy chân thân của Ngự Thanh, Viêm Kỳ chắc cũng không nhỏ hơn Ngự Thanh là mấy, không gian ở đây quả thật hơi nhỏ. Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy quay người, Ngự Thanh theo sát, Viêm Kỳ cũng đuổi theo, Mính Dương cũng không ở lại nhiều, đi theo sau. Tuy nhiên nội tâm Mính Dương đầy nghi hoặc, cũng có một dự cảm không tốt, hỏi. Viêm Kỳ, có phải người đồng ý với bọn họ điều gì rồi? Nếu không tại sao lại hỏi nàng như vậy? Ta đã hứa giao Long Châu cho nàng ta. Lúc này họ đã dừng lại. Đây là vùng biển tu luyện trong Long Cung, có không gian đủ lớn. Người điên rồi. Minh Dương quả thật không thể tin được vào tay mình. Long Châu đối với hắn quan trọng thế nào, hắn biết rõ hơn ai hết. Vì sao có thể dễ dàng giao cho người phàm, cho dù người này không phải tầm thường. Đây là ta đã đồng ý với nàng ta. Viêm Kỳ nói, Long Châu không còn, ta có thể tu luyện lại, nhưng nếu ta mất nàng, Viêm Kỳ này làm sao sống quãng đời còn lại đây? Người vì muốn bên cạnh ta, đồng ý đem Long Châu cho bọn họ sao? Mính Dương rất thông minh, suy nghĩ một hồi, liền đem sự tình sâu thành chuỗi, kinh sợ nói. Chẳng phải nàng cũng sẽ mất đi ái tình di lệ sao? Thật xin lỗi, ta một đã sớm biết nàng ta muốn thứ gì. Ái tình chi lệ, nhưng ta vẫn đưa nàng ta tới. Ái tình chi lệ là ta cam tâm tình nguyện cho nàng ta. Minh Dương cắt ngang lời Viêm Kỳ. Người là đồ ngốc sao? Tại sao phải hứa giao Long Châu? Người biết rõ. Minh Dương, vừa rồi ta đã nói, không có gì quan trọng hơn nàng. Viêm Kỳ cắt ngang lời của Minh Dương. Chỉ cần nàng bên cạnh ta, mất Long Châu thì sao chứ? Có lẽ như vậy cũng chưa hẳn là xấu. Trước kia đều không có thời gian ở cùng nàng, sau này có cơ hội rồi, có thể mang nàng đi tới những nơi mà nàng thích. Mính Dương biết Viêm Kỳ an ủi nàng, trong lòng càng khó chịu. Nàng quay sang hỏi Bách Lý Thần Hy, người thật sự muốn Long Châu của chàng sao? Đúng vậy. Bách Lý Thần Hy nói, người lấy Long Châu để cứu người mà ngươi thích sao? Mính Dương tò mò nhìn Bách Lý Thần Hy. Đúng vậy. Bách Lý Thần Hy cũng không giấu giếm. Nếu như Viêm Kỳ quyết định đem Long Châu giao cho ngươi, vậy thì ta không còn gì để nói. Mính Dương khẽ thở dài. Ngay sau đó Mính Dương liền bắt đầu dùng nội công của mình lấy ái tình chi lệ. Bách Lý Thần Hy, Ngự Thanh, Viêm Kỳ, ba người đều chăm chú nhìn Mính Dương, chỉ thấy nàng đứng yên bất động, toàn thân tản ra ánh sáng màu đỏ, lấp lánh với một nét u buồn trong mắt. Một lát sau, ánh sáng đỏ dần biến mất, Mính Dương chậm rãi nhắm mắt. Một giọt nước mắt óng ánh từ mắt bên phải của Mính Dương rơi xuống. Cùng lúc đó, Mính Dương mở mắt ra, giơ tay tiếp nhận giọt lệ. Đến khi Mính Dương mở bàn tay, giọt nước mắt đã ngưng tụ thành một viên ngọc sáng lấp lánh. Ái tình chi lệ. Mính Dương đem ái tình chi lệ đưa cho Bách Lý Thần Hy, nhẹ giọng nói. Lúc này Mính Dương không có biểu hiện gì khác thường, dường như ái tình chi lệ đối với nàng không hề có tác dụng gì. Bách Lý Thần Hy đoán lấy, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, tiến tới về phía Viêm Kỳ. Ánh mắt Viêm Kỳ dừng trên người Mính Dương, ánh mắt không khỏi có chút lo lắng. Mính Dương, người không sao chứ? Không sao. Mính Dương nhẹ lắc đầu nhìn về phía Viêm Kỳ với ánh mắt bình tĩnh không dao động, nhưng lại mang theo lo lắng không nói nên lời. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến ái tình Chi Lệ mất đi. Đừng lo lắng. Viêm Kỳ hiểu Mính Dương lo lắng điều gì, liền nhẹ giọng an ủi. Vừa dứt lời, Viêm Kỳ lui về sau vài bước, sau đó bắt đầu dùng sức lấy Long Châu. Lập tức một tia sáng trắng tỏa ra, cả người Viêm Kỳ bị vây chặt bên trong. Dáng vẻ Viêm Kỳ có chút biến hóa, dường như không còn chân thật nữa. Nơi này thuộc lãnh địa Long Cung, cách Long Cung cũng không xa. Viêm Kỳ mạnh mẽ bắt lấy Long Châu, tu vi giải phóng. Người quen với hơi thở của rồng đều có thể dễ dàng nhận thấy. Bách Lý Thần Hy đã nghe Ngự Thanh nói, ép một viên Long Châu là một quá trình vô cùng đau đớn. Nếu Long Châu bị mất, Viêm Kỳ sẽ trở về chân thân ngay lập tức, cơ thể sẽ suy yếu trong một khoảng thời gian dài. Lúc này, Bách Lý Thần Hy tận mắt chứng kiến Viêm Kỳ đau đớn, lấy ra viên Long Châu, trong lòng nhất thời cảm thấy không đành lòng. Vì một chữ yêu thật khó diễn tả hết, vì được ở cạnh nhau, trả giá như vậy có làm sao? Khóe mắt Mính Dương đều đỏ hoe, chẳng qua không có giọt nước mắt nào. Viêm Kỳ vận dụng công lực đẩy viên ngọc bên trong cơ thể, nơi phát ra ánh sáng chói nhất chính là Long Châu. Bách Lý Thần Hy, Ngự Thanh, Mính Dương đều có thể nhìn rõ Long Châu trong cơ thể Viêm Kỳ. Dưới động tác của hắn dần đi lên, sắc mặt Viêm Kỳ cũng theo đó càng tái nhợt. Long Cung cách không xa, Long Vương, Vương Phi cùng các vương tử đều cảm thấy khác thường, vội vàng chạy tới. Liền thấy cảnh Viêm Kỳ đang đẩy Long Châu ra ngoài. Mọi người kinh hãi, Long Vương trống to. Viêm Kỳ, người đang làm cái gì? Còn không mau dừng lại ngay. Vương Phi cũng đỏ mắt. Kỳ Nhi, con đang làm cái gì? Không muốn sống sao? Quên mất là nếu ép Long Châu không cẩn thận sẽ tìm đến cái chết. Các vương tử khác cũng cảm thấy khiếp sợ, nhào nhào khuyên nhủ. Đại ca, có gì không thể từ từ nói sao? Vì sao phải lấy Long Châu? Long Châu là tu vi của ngươi, không còn Long Châu, ngươi sẽ phải bắt đầu lại. Ta đã đồng ý với Thần Hy cô nương. Vẻ mặt Viêm Kỳ đau đớn, mồ hôi lạnh chảy toát ra, không khó để nhìn thấy hắn ép Long Châu đau đớn tới chừng nào. Nghe vậy, Long Vương, Vương Phi, các vương tử đều chuyển mắt sang Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nói, đúng, cái này chính là điều kiện để Viêm Kỳ và Mính Dương bên nhau, Long Châu và ái tình Chi Lệ. Bách Lý Thần Hy sở dĩ nói vậy, đơn giản cũng là hy vọng Long Vương không khó xử trước Viêm Kỳ cùng Mính Dương. Nếu nói Viêm Kỳ vì đạt được mục đích này mà mất Long Châu, như vậy Mính Dương cũng mất đi ái tình Chi Đệ quý giá nhất của mình để có được tình cảm này. Long Vương, Vương Phi cũng như các hoàng tử đều khiếp sợ, Long Vương cùng Vương Phi càng thêm tiếc nuối. Nếu như trước đây họ đồng ý để Viêm Kỳ và Mính Dương bên cạnh nhau, không đem Viêm Kỳ đuổi ra khỏi, như vậy Viêm Kỳ sẽ không gặp Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh, và hắn không đồng ý điều kiện của hai người, mọi thứ sẽ không đến sự việc ngày hôm nay. Trên thế giới có rất nhiều thứ, duy chỉ có, không có nếu như, bất luận là Long Vương, Vương Phi hay các vương tử đều rất muốn lên ngăn cản Viêm Kỳ. Thế nhưng bọn họ không dám lại gần, sợ là bọn họ ngăn cản, ngược lại sẽ hại Viêm Kỳ. Đến lúc này bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng lên Bách Lý Thần Hy, Vương Phi nói. Bách Lý cô nương, Long Châu đối với rồng mà nói chính là tất cả, một khi mất đi, rất khó để tu luyện trở lại. Long Vương tiếp lời Vương Phi. Bách Lý cô nương, người muốn cái gì cũng có thể, chỉ cần cô nương buông tha cho Viêm Kỳ. Nghe các người nói vậy, có vẻ ta muốn mạng sống của Viêm Kỳ sao? Bách Lý Thận Hy tỏ ý không rõ mà hỏi lại, nhàn nhạt ngữ khí, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ cảm xúc nào. Long Vương định nói gì nhưng nghe âm thanh các vương tử truyền tới, vô cùng kinh ngạc, những lời muốn nói liền nuốt trở lại. Ngoái đầu đã thấy Long Châu đến gần cổ Viêm Kỳ, ánh sáng màu trắng càng mạnh mẽ, Viêm Kỳ sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm. Bách Lý Thần Hy cùng Ngự Thanh đồng lòng xúc động nhưng cũng không nói gì. Kỳ thật, Ngự Thanh với tư cách là thần thú, tu vi lại khôi phục 7 phần, hoàn toàn có thể trong nháy mắt lấy Long Châu trong cơ thể Viêm Kỳ. Đáng tiếc, Bách Lý Thần Hy ngước mắt nhìn Mính Dương, phát hiện Mính Dương sắc mặt so với Viêm Kỳ không tốt hơn bao nhiêu. Chứng kiến Viêm Kỳ đau đớn, dù là không rơi nước mắt, nhưng trong lòng cũng đau thấu tâm can. Viêm Kỳ, ngoại trừ Bách Lý Thần Hy cùng Ngự Thanh, mọi người đều vẻ mặt đau buồn. Vương Phi tới chỗ Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh khóc lóc cầu xin. Bách Lý cô nương, bất luận người muốn cái gì, chúng ta cũng có thể cho. Cầu người buông tha cho Kỳ Nhi. Ngự Thanh đại nhân, cầu ngài khuyên nhủ Bách Lý cô nương. Ta chỉ muốn Long Châu. Bách Lý Thần Hy nói, ta đến Đồng Hải, mục đích chính là Long Châu cùng Ái Tình Chi Lệ. Ái Tình Chi Lệ Mính Dương đã cho, Long Châu ta cũng nhất định sẽ mang đi. Nếu như người thật sự muốn Long Châu, lấy của ta đi. Vương Phi vừa khóc vừa nói, nếu quả thật có thể tùy ý lấy một viên Long Châu, ta cần gì phải bắt ép Viêm Kỳ. Bách Lý Thần Hy nói, với năng lực của Thanh Long, muốn lấy Long Châu của ai mà không thể. Những điều ta muốn là người đó phải cam tâm giao Long Châu ra. Tất nhiên ta cam tâm, nếu người muốn ta sẽ đưa. Vương Phi nóng lòng vội vàng nói, lời chưa xong liền bị Bách Lý Thần Hy cắt đứt. Nàng nói, đã không kịp rồi. Nghe lời này, mọi người im bặt, ngước mắt nhìn Long Châu trong cơ thể Viêm Kỳ đã nằm gọn trong miệng hắn, sắc mặt hắn tái nhợt không thể diễn tả được nữa. Bao quanh Viêm Kỳ, ánh sáng càng ngày càng chói mắt, đột nhiên dần dần mờ nhạt rồi tụ lại một chỗ. Viêm Kỳ há miệng, Long Châu từ trong miệng hắn bay ra, tựa như biết trước, đi thẳng đến Bách Lý Thần Hy. Vừa lúc Long Châu rời khỏi cơ thể, Viêm Kỳ thân thể đều bị đánh về nguyên hình. Một con bạch long to lớn yếu ớt nằm trên đất, bởi mất Long Châu tu vi cũng không còn, vẫy trên người hắn nhìn rất mờ mịt, không còn chút ánh sáng. Mính Dương bơi tới trước mặt Viêm Kỳ, vô cùng thương yêu xoa đầu Viêm Kỳ. Long Vương, Vương Phi, các vương tử khác thấy thế cũng tới chỗ Viêm Kỳ, nhưng họ không làm gì thêm, ánh mắt đau lòng nhìn hắn. Bách Lý Thần Hy đưa tay tiếp nhận Long Châu bỏ vào trong nhẫn không gian đến chỗ Viêm Kỳ, duỗi tay ra, đem viên đan dược không biết đã chuẩn bị từ bao giờ đưa vào miệng hắn. Những thứ này đều là đan dược ta tự điều chế, có thể giúp người mau chóng hồi phục. Viêm Kỳ nuốt viên đan dược, cảm giác khá hơn một chút. Hắn nói, Bách Lý cô nương, đa tạ. Là ta cảm ơn các người chứ. Bách Lý Thần Hy nói, hy vọng cô nương sớm chữa khỏi cho người trong lòng. Mính Dương chân thành chúc phúc. Ta sẽ cố gắng. Bách Lý Thần Hy nói, ngày hắn tỉnh lại, ta nhất định sẽ đến thăm các ngươi. Nói lời từ biệt với Long Vương và mọi người, Bách Lý Thần Hy mang theo Ngự Thanh rời khỏi. Viêm Kỳ và Mính Dương đích thân tiễn Bách Lý Thần Hy. Trong lòng Bách Lý Thần Hy có chút khó chịu, Ngự Thanh nhìn nàng đau lòng, cuối cùng không nhịn được nói với Bách Lý Thần Hy, ta có thể khiến Viêm Kỳ tăng tốc cấp độ tu luyện thành người. Ta biết. Trước khi Ngự Thanh nói thêm, Bách Lý Thần Hy lên tiếng ngắt lời. Nàng nói, người là thần thú Thanh Long, năng lực đương nhiên sẽ không yếu. Nếu không tại sao Long Vương sợ ngươi như vậy? Có thể khiến Viêm Kỳ tăng tốc độ tu luyện cũng không có cái gì kỳ quái. Dừng một chút, nàng nói, ta cho rằng ngươi hoàn toàn có thể cho hắn một viên Long Châu. Bây giờ thì không được. Ngự Thanh không phủ nhận suy đoán của Bách Lý Thần Hy, nhưng cũng không giấu giếm, hắn hiện tại thật sự không được. Để bọn họ sống chung với nhau đi. Bách Lý Thần Hy nói, nếu lần sau gặp lại, cuộc sống gặp phải vô vàn khó khăn trắc trở, nhưng bọn họ vẫn có thể bên nhau, thì ta sẽ tác thành cho bọn họ. Bách Lý Thần Hy nói vậy cũng chỉ vì muốn xác nhận Viêm Kỳ đã mất Đông Châu và Mính Dương đã mất đi nước mắt tình yêu, thật sự yêu nhau đến mức không có chuyện gì có thể chia cách bọn họ. Rời khỏi Đông Hải, Bách Lý Thần Hy cùng Ngự Thanh dự định đến tộc huyết trước, nhưng mọi chuyện luôn có ngoài ý muốn, nằm ngoài dự kiến, khiến người ta hết sức bất ngờ. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai.